Chương 4861, những thứ này phong nhận, đủ để có thể so với thất phẩm thần binh lực lượng, thân thể nếu như không nhịn được, rất dễ dàng cũng sẽ bị tê liệt. Thần Lộ cẩn thận từng ly từng tí nói, không sai, những thứ này phong nhận, đủ để xé rách núi đá, rất nhiều đỉnh núi đều là trụi lũi, đều là bị những thứ này phong nhận cho xé rách tiêu diệt, bởi vì Khuê Mộc Tinh mặt đất nguyên khí tầng, tại không nhiều năm tháng phía trước lớn trong chiến đấu bị phá hư, cho nên đưa tới trong vũ trụ vô số chảy loạn, đang không có nguyên khí tầng bảo vệ Khuê Mộc Tinh mặt ngoài tàn sát bừa bãi, Khuê Mộc Tinh dẫn lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh, cái này là rất nhiều người đều không thể thích ứng. Địch La trầm giọng nói rằng, trách không được, Giang Trần gật gật đầu nói, vừa lúc đó, mây đen giăng đầy trong bầu trời, lôi điện lấp lóe, quang ảnh không ngừng, từng đạo lôi đình, không gì sánh được lập lòe, hơn nữa mang theo không gì sánh được lực lượng kinh khủng, liền liền một tòa to lớn đỉnh núi, cũng bị lập tức đánh thành hai nửa, chung quanh sơn thể, đều biến thành cháy đen một mảnh, thực vật trên núi cây cỏ, trong nháy mắt hóa thành bụi, tràn diện mười phần thảm liệt, cũng mười phần khủng bố. Cái này đã bù đắp được hàng tinh cấp thất trọng ngày một kích toàn lực, cái này Khuê Mộc Tinh phía trên, bình thường dạng này sao? Thần Lộ biến sắc, cho dù là nàng, cũng phải đi vòng, nơi đây quá nguy hiểm, để cho người ta tùy thời đều có loại kinh hồn tán đảm cảm giác. Đây nếu là một cái không cẩn thận, không biến thành than cốc sao? Địch La càng là vẻ mặt hoảng sợ, nếu như là hắn, vừa rồi cũng đã hoàn toàn hôi phi yên diệt, ở mảnh này nguy cơ tứ phía đại địa phía trên, không có người có thể không đếm xỉa đến. Cái này Khuê Mộc Tinh, quả nhiên không là ai đều nguyện ý tới, coi như là một ít thực lực không đủ hàng tinh cấp tinh tế lưu lạc giả, phỏng chừng cũng không dám tùy tiện tiến nhập nơi đây, kết cục rất có thể là một con đường chết, không sai, nếu không ngươi cảm thấy vì sao xinh đẹp như vậy tinh cầu, lại không người nào nguyện ý đặt chân đâu. Địch La cười khổ nói, hoàn cảnh của nơi này quá ác liệt, có thể sinh cấp ở đây trong, đích thật là yêu cầu rất lớn dũng khí cùng thực lực. Giang Trần nói rằng, sống chết để sinh tồn. Có thể còn sống, đã định trước đều là trong một vạn không có một cao thủ, hàng tinh cấp cường giả, bọn hắn đã có lưu lạc tinh tế năng lực, thế nhưng Thanh Mang nhất tộc nhưng thủy chung cứng thủ tại chỗ này, vì chính là cùng đợi chính mình tiên tổ trở về, vì bọn họ giải trừ phong ấn cùng cấm chế, bọn hắn Thanh Mang nhất tộc bản là phi thường thông tuệ linh minh chủng tộc, nhưng là lại bị thi triển cực hạn, vĩnh cửu không được rời đi Khuê Mộc Tinh, đi ra, nghìn năm hẳn phải chết, thế nhưng ở lại chỗ này. Mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng là lại có thể một mực trường tồn, hơn nữa nơi này còn là quê hương của bọn hắn. Mặc dù nơi đây nguy cơ trùng trùng, nhưng là sinh sống người ở chỗ này, đã thành thói quen. Xa xa nhìn lại, rất nhiều nơi đều là trụi lũi, một mảnh cháy đen, có nhiều chỗ chỉ còn lại một mảnh thổ địa, nhưng là có cực ít địa phương, tồn tại ốc đảo. Bất quá phóng tầm mắt nhìn tới, hầu như đều ở đây đại sơn đầm lớn ở giữa, có thể tránh được tia chớp gió thổi địa phương. Ở chỗ này, rất nhiều cây cỏ cũng đã là như là cây vạn tuế, cho dù là đối mặt cuồng phong chi lực, vẫn có thể ngật đứng không ngã, thật sự là hiếm có. Nơi này là Santos khối, là xuyên tích địa long địa bàn, cũng là Khuê Mộc Tinh ba lớn một trong chủng tộc. Xuyên tích địa long là một loại siêu cường phòng ngự địa long, quanh năm sinh tồn tại dưới nền đất, cho nên có thể đủ rất dễ dàng tránh né những cái kia đến từ chính địa ngoại thiên tai, cũng là chúng ta Thanh Mang nhất tộc kình địch một trong. Địch La thấp giọng nói rằng, hiển nhiên là có chút kiên kỵ, phi hành đối với bọn hắn mà nói là xa xỉ, nhưng cũng không phải là không thể phi hành, bất quá cho dù có lấy một số người từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, bình thường xuyên tích địa long cũng không biết chủ động công kích, thế nhưng gặp phải một ít tính tình quái đản, cũng đã rất khó nói, thực lực của bọn họ, so với chúng ta Thanh Mang nhất tộc, cũng là không thua bao nhiêu, ba đại chủng tộc. Cái kia một cái khác chủng tộc đâu? Giang Trần hỏi, một loại khác là băng hùng. Bọn hắn quanh năm tại sông băng phía dưới, không bị bên ngoài quấy nhiễu, cho nên có thể đủ một mực qua lại băng chi hạ. Toàn bộ Khuê Mộc Tinh 30% địa phương, đều là thủy vực, cho nên bọn hắn cũng là phi thường tự tại. Bọn hắn vẫn luôn là bảo trì trung lập, mặc kệ là chúng ta vẫn là xuyên tích địa long, đều không có bất kỳ người nào có thể làm cho bọn hắn tham dự vào. Bất quá băng hùng nhất tộc người, phi thường cẩn thận, đối với bất luận kẻ nào đều bảo trì đề phòng. Cho nên rất ít cùng chúng ta giao tiếp, Địch La vẻ mặt nghiêm túc nói, qua phía trước dãy núi kia, đã đến chúng ta Thanh Mang nhất tộc địa giới. Nhắc tới Thanh Mang nhất tộc, Địch La có chút kích động, dù sao hắn đã thật lâu không có trở về, tại trước hắn ly khai Khuê Mộc Tinh sau đó, đã bị tinh tế lưu lạc giả bắt đi, cho nên trở lại Khuê Mộc Tinh, để cho hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng kích động, cuối cùng đã tới nhà của mình cổng, hắn rốt cuộc không cần lo lắng người khác tới đuổi giết hắn. Đi thôi, đi trước các ngươi nơi đó nhìn kỹ hẳn nói. Giang Trần nói rằng, ngay tại ba người chuẩn bị bay vọt mảnh này sang tốt khối thời điểm, đột nhiên, một tiếng rồng gầm tiếng, gào thét như sấm, xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai. Thanh âm này thật sự là quá lớn, vang tận mây xanh, Giang Trần đều là nhịn không được nhướng mày. Thực lực chỉ có hàng tinh cấp ngũ trọng ngày địch la, càng là cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch, gắt gao che lỗ tai, muốn rách cả mí mắt, xem ra, có vài người cũng không chào đón chúng ta nha. Giang Trần lạnh lùng nói rằng, chỉ thấy đại địa phía trên, không ngừng rạn nứt ra, xung quanh trong vòng 10 dặm địa phương, đều giống như bị lật ra một tầng, hai cái vóc người thon dài, không gì sánh được to lớn cự thú, từ dưới nền đất, bay lên hư không, thân thể to lớn long đầu. Mang theo một cái sừng, vóc người có chút mập mạp, nhưng tuyệt đối không phải mập mạp, mà là hình thể cực đại, 10 phần khủng bố, ngẩng đầu mà đứng, đủ có mấy ngàn mét cao, tế nhật tố ngày. Nguy rồi, là xuyên tích địa long. Địch la toàn thân rung lên, sắc mặt 10 phần khó coi. Hai người này, nhìn qua thật không đơn giản. Thần lộ trầm giọng nói rằng, có người ngăn cản đường đi của chúng ta. Địch la yên lặng nói rằng, nhìn về phía Giang Trần, hiện tại Giang Trần mới là của hắn chủ kiến. Là hắn tha thiết ước mơ lão tổ, có thể cho bọn hắn thanh mang nhất tộc mang đến hy vọng tiên tổ. Chết hầu tử, không nghĩ tới người của các ngươi, lại vẫn dám đến chúng ta nơi đây. Lần này, ai cũng cứu không được ngươi, chuẩn bị chịu chết đi. Một đầu tố thiên xuyên sống địa long, loạn choạng to lớn thân hình, lưỡng cái chân sau chạm đất, chân trước như là đại tinh tinh, nện trước ngực của mình, biểu diễn sự cường đại của hắn cùng uy mãnh. Đa la trưởng lão kia. Chúng ta thanh mang nhất tộc cùng các ngươi không oán không cừu, các ngươi vì sao phải ở chỗ này mai phục chúng ta? Địch la gầm nhẹ nói rằng, người trước mắt này, chính là xuyên tích địa long nhất tộc trưởng lão, Đa La cái kia. Rất nhiều năm trước, địch la liền từng chứng kiến Đa La trưởng lão kia hung mãnh uy thế, coi như xuyên tích địa long nhất tộc trưởng lão, bất luận là thân phận hay là thực lực, đều là không tầm thường, không oán không cừu. Thực sự là nực cười. Các ngươi thanh mang nhất tộc đã giết chúng ta địch long nhất tộc ba người, còn muốn giải thích thế nào? Hôm nay, ta liền muốn bắt ngươi tới tế ngày, đối phó chúng ta địch long nhất tộc, các ngươi thanh mang nhất tộc thật sự là quá càn rỡ, nếu như không đem các ngươi cố gắng trị một chút, thật cho là chúng ta địa long nhất tộc không người sao? Một đám người ô hợp, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi thanh mang nhất tộc từ thơ ở đâu trong, dựa vào cái gì giết chết chúng ta xuyên tích địa long, cái này khuê một tinh. Còn chưa tới các ngươi định đoạt cấp độ, Đa La cái kia tự tin vô cùng nói, lòng tràn đầy phẫn nộ, chúng ta xuyên tích địa long bản không nguyện ý khơi mào tranh chấp, nhưng là các ngươi thanh mang nhất tộc, khinh người quá đáng, cho nên mối thù hôm nay, nhất định muốn báo. Đối mặt Đa La cái kia sự phẫn nộ, địch la cũng là hết đường xoay sở, chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người tổ tiên. Giang Trần cũng rất buồn bực, xem ra địa long nhất tộc cùng thanh mang nhất tộc, cần phải tồn tại mối thù không nhỏ oán, bằng không. Làm sao có thể sẽ ở trên đường bị bọn hắn ngăn cản đâu, hơn nữa nhìn dáng vẻ, địch la còn không biết, hai tộc ở giữa đã bắt đầu giao ác, mặc kệ hai tộc ở giữa có quan hệ gì, này cũng mặc kệ chuyện của ta, nếu như các ngươi hiện tại thối lui, ta có thể coi làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Giang Trần từ tốn nói, dù sao mình hiện tại cũng là hàng tinh cấp cửu trọng thiên cường giả, hai cái này địa long nhất tộc người không có khả năng không nhìn hắn tồn tại, ngươi tính là cái gì? Đang còn muốn ta cái này sĩ diện, thực sự là không biết tự lượng sức mình, chúng ta địa long nhất tộc, cũng không phải ngươi có thể đủ chọc nổi, thức thời, hiện tại cút ngay, chúng ta chỉ muốn cái này thanh mang nhất tộc người tính mạng, nếu như ngươi cố ý phải cùng chúng ta đối nghịch lời nói, liền đừng trách chúng ta lạc thủ vô tình. Đa La cái kia lạnh lùng nói ra, to lớn con mắt, giống như là liếc mắt thanh tuyền, thân thể càng là tế nhật che trời, làm cho lòng người bên trong tràn đầy kìm nén, thần lộ biết. Hai cái này xuyên tích địa long thực lực, đều không phải là nàng chỗ có thể chống đỡ. Khuê một tinh bên trong, xem ra cũng không phải một mảnh tường hòa chi địa nha. Tiên tổ, địch la vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, yên tâm, tất cả có ta. Giang Trần từ tốn nói, chính mình lần này là tới tìm kiếm tinh thần chi lực, bất kể là ai, cũng không thể ngăn cản tại trước mặt của mình. Bất kể hắn là cái gì xuyên tích địa long vẫn là rắn, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, các ngươi làm tốt nghĩ xong lại nói. Nếu thật là động thủ, ta sợ các ngươi liền cơ hội chạy trốn cũng không có, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, nếu không, các ngươi phải làm tốt cho mình nhặt xác chuẩn bị. Giang Trần cười sách nói rằng, xem thường, trên mặt ung dung, càng làm cho xuyên tích địa long nhất tộc người, tràn đầy cười nhạt. Ngươi thực sự cho rằng, ngươi có thể tại của ta Long nhất tộc trên địa bàn, hoành hành vô kỵ sao? Ngươi thật sự cho rằng không ai có thể trị được ngươi sao? Tiểu tử, ngươi còn quá trẻ tuổi, Thanh Mang nhất tộc sự tình, ngươi đem cầm không được, giao cho thúc đi, thúc cam đoan ngươi vô tư. Thế nhưng, nếu như ngươi cố ý muốn xen vào việc của người khác, vậy chúng ta cũng chỉ có thể xung đột vũ trang. Đa La cái kia nhìn một chút Giang Trần, người kia tự hồ cũng không phải thập yêu tỉnh Du Đích Đăng, đều là hàng tinh cấp cửu trọng này, bọn hắn nếu muốn để cho Giang Trần kinh ngạc, cũng phải bỏ phí một phen trắc trở. Đương nhiên, nếu như có thể không chiến mà khuất nhân chi binh, khởi bất khoái tai, ngươi cần phải biết, là theo Thanh Mang nhất tộc người cùng một chỗ, vẫn là cùng ta Địa Long nhất tộc là địch, nghĩ xong lại nói, nếu không, trên đời này cũng không có đã hối hận có thể ăn, không muốn chết liền cho ta lão lão thật thật ngoan ngoãn nghe lời nói, sự lựa chọn của ngươi, quyết định ngươi là có hay không có thể sống được, tìm chết lời nói, ta có thể phụng bồi tới cùng. Đa La cái kia uy vũ bá khí, chân đạp núi xanh, tràn đầy hùng hồn khí thế, như là một tòa không thể ngăn cản giống như núi cao. Còn với hắn phế cái gì lời nói, Đa La trưởng lão kia, người như thế đáng chết, tự cho là đúng gia hỏa, cho nàng cơ hội, hắn không còn dùng được, chúng ta hà tất với hắn nhiều tốn nước miếng đâu. Một cái khắc hằng tinh cấp cửu trọng thiên địa long nhất tộc trưởng lão Đa Luân Đông chẳng thèm ngó tới, trong mắt hắn, Đa La trưởng lão kia hoàn toàn là làm điều thừa mà thôi, trực tiếp động thủ là được, chẳng lẽ hắn vẫn có thể là đối thủ của mình hay sao? Ba người này hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Đa La trưởng lão kia chính là quá mức nhân từ, đã như vậy, cái kia cũng không sao có thể nói, đấu một hồi phân thắng thua đi, Thanh Mang nhất tộc người, ta chắc chắn bảo vệ, các ngươi vậy mà không biết điều, vậy ta chỉ có thể tiễn các ngươi hạ A Tỳ địa ngục. Đến lúc đó bốn đầu trước mắt, cũng đừng nói ta không có cho các ngươi cơ hội nha, Giang Trần cười nói, ngu xuẩn mất không cẩu vật, ta hôm nay liền để ngươi xem thật kỹ một chút, ai mới là nơi này bá chủ. Đa Luân Đông thẹn quá thành giận. Không gì sánh được oán giận, cái này gia hỏa không biết tốt xấu, coi như là Đa La trưởng lão kia cho hắn cơ hội, hắn cũng không còn dùng được, hiện tại song phương đã là dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Địch La trong lòng có chút khẩn trương, tổ tiên thực lực, hắn cũng không rõ ràng, thế nhưng dù sao đối phương hai cái hằng tinh cấp cửu trọng này, mà Giang Trần chỉ có một cái, chiến đấu nhất định là bọn hắn rơi vào bị động, hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình mới vừa trở về, liền gặp chuyện như vậy. Thật sự là quá bi thảm, không đợi đến tiên tổ vì bọn họ giải trừ phong ấn cấm chế, đã bị Địa Long nhất tộc người theo dõi, phải làm sao mới ổn đây nha. Lúc này, Địch La coi như là chạy cũng không kịp, căn bản không có khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của bọn họ, phải biết rằng Địa Long nhất tộc người, không am hiểu không chiến, nhưng là bọn hắn cường thế, chính là ở chỗ lĩnh vực chi chiến, ở tại bọn hắn tuyệt đối lĩnh vực bên trong, không có người nào là đối thủ của bọn họ. Cái này cũng là bọn hắn cường đại một trong những nguyên nhân. Thanh Mang nhất tộc quả thật là tìm một cái tốt trợ thủ A, dạng này đến xem, trận chiến đấu này, là nhất định muốn triển khai. Tiểu tử, ngươi không biết tốt xấu, cuốn vào giữa chúng ta chiến đấu, muốn trách, thì trách ngươi quá mức tự cho là, càng rỡ người, vĩnh viễn cũng không thể thành làm chúa tể, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Đa La cái kia bất động thanh sắc nói, thế nhưng lúc này, hắn đã là làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bước ra một bước, chung quanh núi đá cũng bắt đầu vỡ vụn ra, thanh thế to lớn, hơn 1000m cao độ, quả thực làm người ta hoảng sợ không hiểu. Cũng tốt, vậy ta vừa lúc giãn ra gân cốt một chút, xem các ngươi một chút mạnh bao nhiêu đi. Giang Trần vừa cười vừa nói, hoành đao lập mã, lập vào hư không đỉnh, lấy một chọi hai, không sợ hãi chút nào. Muốn là ngay cả hai cái hằng tinh cấp cửu trọng thiên đô không đánh lại lời nói, như vậy chính mình chỉ sợ sẽ là thực sự chết không có gì đáng tiếc. Giang Trần nhìn qua hai người này cũng không phải ngồi không, bất quá hắn cũng nổi lên hiếu chiến chi tâm, chính mình trước đó bị cái kia khung hành đánh cho thật sự là quá oan uổng, hiện tại gặp phải trái hồng mềm, có thể không hảo hảo xoa bóp sao, muốn chết. Đa Luân Đông không đợi Đa La trưởng lão kia xuất thủ, hắn đã dẫn đầu đối với Giang Trần phát động công kích, bởi vì hắn thật sự là quá chướng mắt Giang Trần, tiểu tử này từ đầu tới đuôi đều đang giả vờ cung, thực lực của hắn không yếu, nhưng là lấy một chọi hai. Còn muốn tại trên địa bàn của bọn hắn dương oai, đây không phải là kéo trứng sao, trống, trống giận như sấm, Đa Luân Đông cường thế trùng kích, to lớn chân trước, hằng đập mà xuống, hầu như phong tỏa Giang Trần tất cả lối đi, trực tiếp chính là dừng lại lại cực kỳ đơn giản cùng oanh loạn tạc, gào thét mà qua, nương theo lấy chu thiên trên cơn lốc, gọi là một cái kinh thế hải tục, Giang Trần thần sắc ung dung, bất động như núi, một quyền đánh ra, nhìn như mềm mại, nhưng là đơn giản thô bạo, không có gì sánh kịp lực lượng, dốc toàn bộ lực lượng, một lớn một nhỏ, thậm chí là nhỏ để cho người ta khó có thể thấy rõ quả đấm, tiến lên đón đa luân đông móng to, trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt đẩy lui đa luân đông. Đa luân đông vẻ mặt hoảng sợ, không gì sánh được tuyệt vọng, sâu trong nội tâm hoảng sợ, giật phu ngôn biểu, mặc dù chỉ là đơn giản một lần giao thủ, một quyền tung hoành, nhưng là Giang Trần vậy mà bức lui chính mình, điều này sao có thể? Đa La vậy cũng rất kinh ngạc, nhìn đa luân đông liếc mắt, hai người đều là biết, tiểu tử này không đơn giản, quyết không thể cho hắn sức hoàn thủ. Ầm, ầm, ầm, đa luân đông không ngừng nện lồng ngực của mình, biểu hiện ra cường liệt chiến ý, để cho thần lộ cùng địch la cũng là càng ngày càng ngưng trọng, hai cái tố thiên đại vật, đối trận Giang Trần, thực lực hoàn toàn nghiền ép, bất quá thần lộ vẫn tính là đối với Giang Trần có chút lòng tin, dù sao phía trước đánh một trận, nàng là để ở trong mắt, thế nhưng địch la có thể không rõ ràng, hắn chỉ biết là hai người đại chiến, lật ngược cả phiến hư không, chung quanh thiên địa, đều trở nên chấn động, cuồng phong chi lực, cuốn sạch mà qua, thiên địa biến sắc, Giang Trần từng quyền đánh ra, lực lượng kinh người, thế nhưng hai cái địa long luân phiên thế tiến công, lực lớn vô cùng, Giang Trần chung quy vẫn là muốn chọn một loại khác phương thức chiến đấu, tị kỳ phong mang, vô cảnh chi kiếm lại nổi sóng, từng đạo kiếm quang tàn sát bừa bãi, cùng phong đao hình thành hai tầng lưỡi dao, trực bức đa luân đông cùng đa la cái kia, thế không thể đỡ, lưỡi dao, kiếm ý, hai người chồng lên phía dưới, trở nên càng ngày càng mạnh, nhất là Giang Trần vô cảnh chi kiếm, vậy cũng là độc nhất vô nhị, hợp với thiên long kiếm, thiên y vô phùng, chiến lực sợ ngày, thật là đáng sợ kiếm, đa luân đông thầm nghĩ đến, bất quá vẫn là chiến ý dâng cao, xưa nay không dự định lui ra phía sau nửa bước, hai người đối mặt liếc mắt, lại một lần nữa trở nên chiến đấu kịch liệt dựng lên, thiên long kiếm thành thạo, cường đại kiếm thế, để cho hai cái địa long nhất tộc cường giả, hoàn toàn không thể cùng tranh tài, kiếm thế càng mạnh, bọn hắn liền càng ngày càng bị động, trở nên bước đi liên tục khó khăn, tiếp tục như vậy, tử vong cũng chỉ là cách một con đường, cường đại kiếm thế phía dưới, đa la cái kia cùng đa luân đông đều đã không kiên trì nổi, trên người của bọn họ xuất hiện từng đạo vết kiếm, mặc dù Giang Trần không có khả năng trong nháy mắt liền đưa bọn họ toàn bộ gạt bỏ, thế nhưng cứ thế mãi xuống dưới, bọn hắn khoảng cách tử vong, cũng liền càng gần, chiến đấu là vì thắng lợi, có thể không phải là vì tử vong, bọn hắn dạng này chỉ có thể là tự rước lấy nhục, vốn cho là chắc chắn thắng, nhưng là chân chính sau khi giao thủ mới hiểu thêm, Giang Trần thực lực, hoàn toàn không giống bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, kiếm 31, kiếm 32, ùng ùng, một hồi tiếng vang to lớn, đinh tai nhức óc, đa luân đông thân thể trực tiếp bị Giang Trần một kiếm lật tung, 10 phần chật vật, té ở phía trên ngọn núi lớn, đập gãy lưng núi, xung quanh càng là khơi dậy mấy ngàn thước hạt bụi, một cái như vậy rộng rãi bá đạo quái vật lớn, lại bị Giang Trần cho đánh ngã xuống đất, đa la cái kia càng là không dám xem thường, toàn lực làm, tức giận lực lượng, không ngừng đánh ra, có thể là căn bản gánh không được Giang Trần vô cảnh chi kiếm, từng đạo mũi kiếm, dễ như trở bàn tay, giống như gió thu cuốn hết lá vàng, đa la đó cũng là bị quét ngã xuống đất, chung quanh hư không, đều trở nên kích động, lão thất, chuẩn bị tử chiến, mở ra tuyệt đối lĩnh vực, đa la cái kia rống giận tiếng, vang vọng đám mây, tuyệt đối lĩnh vực, là bọn hắn địa long nhất tộc kỹ năng thiên phú, chỉ có thi triển ra tuyệt đối lĩnh vực, bọn hắn mới có hy vọng có thể thắng được Giang Trần. Thế nhưng, tuyệt đối lĩnh vực thật sự là quá tiêu hao tinh lực của bọn họ, nếu như thất bại lời nói, tình cảnh của bọn họ liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Tiên tổ, cẩn thận ở đâu, bọn họ tuyệt đối lĩnh vực, phi thường khủng bố, địch la trống giận nói rằng, sau một khắc, đa la cái kia cùng đa luân đông, đã bắt đầu phong tỏa quanh mình thiên địa, khí tức của bọn họ, tràn ngập mà đến, bao phủ tại Giang Trần trên đỉnh đầu, Giang Trần nhìn không chớp mắt. Mắt thấy chung quanh hư không đã bị hai cái địa long nhất tộc gia hỏa cho phong cấm, hoàn toàn biến thành lĩnh vực của bọn hắn, một trận chiến này, đã bắt đầu chân chính gây cấn, có chút ý tứ, Giang Trần vừa cười vừa nói, không những không giận mà còn lấy làm mừng, chỉ có dạng này mới có thể kích từ bản thân chiến đấu dục vọng, hai cái hàng tinh cấp cửu trọng thiên gia hỏa, đã không đủ để cho mình toàn lực làm, thế nhưng hai người này liên dưới tay tuyệt đối lĩnh vực, đảo là cho Giang Trần một cổ cảm giác mới mẻ. Ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận, hừ hừ. Chịu chết đi, tại chúng ta tuyệt đối lĩnh vực bên trong, không có người có thể không đếm xỉa đến. Đa Luân Đông cười lạnh nói, thoáng chốc ở giữa, Giang Trần cũng cảm giác được xung quanh căn bản không có bất kỳ nguyên khí ba động, hắn muốn bay vọt nơi đây, đã là bị cực đại gông cùng xiềng xiết, khí tức trong người, càng ngày càng yếu, nguyên khí tiêu hao cũng căn bản là không có cách khôi phục, lãnh vực này bên trong, bọn hắn liền là tuyệt đối vương giả. Giang Trần xung phong mà đi, rút kiếm chung quanh, thế không thể đỡ. Thế nhưng, để cho hắn có chút khiếp sợ là, cái này trong lĩnh vực, đích thật là tương đối kích thích, hai người kia lấy lui làm tiến, hoàn toàn bắt đầu rồi phòng thủ phản kích tư thế, mới vừa rồi còn vô cùng bị động, hiện tại đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động, tuyệt đối lĩnh vực ta là vua. Đa La cái kia quét ngang trên không, trọng quyền nắm chắc, hung hăng đập về phía mặt đất, từng đạo kinh khủng địa liệt xuất hiện, kinh lôi bắt đầu khởi động. Trong lĩnh vực, hai người bọn họ khí tức đạt tới đỉnh điểm, đây là bọn hắn không gian, tại bên trong vùng không gian này, bọn hắn chính là chúa tể. Này lên kia xuống, Giang Trần có thể cảm giác được thực lực của bọn họ, chí ít tăng lên ba thành, tuyệt đối lĩnh vực, quả nhiên phi phàm, thật quỷ dị tuyệt đối lĩnh vực, xem ra là cùng trận pháp tồn tại hiệu quả hay như nhau a. Thế nhưng cái này tuyệt đối lĩnh vực, tự hồ là bọn hắn địa long nhất tộc kỹ năng thiên phú, có thể đem người phong tẩn ở đây. Tại bên trong vùng thế giới này, bọn hắn liền sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Giang Trần thấp giọng thì thào. Chỉ tiếc, các ngươi gặp phải người, là ta Giang Trần. Giang Trần cũng là càng chiến càng mạnh, long biến thân, thi triển ra, cường đại long uy, ngăn cản mở ra, bao quát Đa La vậy cũng là trở nên khẩn trương. Không nghĩ tới Giang Trần vậy mà cũng là long tộc thân, hơn nữa trên người của hắn long uy, càng làm cho bọn hắn tràn đầy kiên kỵ. Thực lực như vậy, cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Long biến phía sau Giang Trần, thế không thể đỡ, hai người tăng lên cộng lại, cũng không có Giang Trần cường đại hơn, cái gọi là tuyệt đối lĩnh vực, Giang Trần cũng là hoàn toàn không đế tại mắt trong, chỉ cần ngươi mạnh hơn bọn họ, tuyệt đối lĩnh vực, tự sụp đổ. Một quyền đánh ra, Giang Trần tự tin vạn phần, tuyệt đối lĩnh vực, tựa như cùng băng sơn, không ngừng nứt ra, phấn bể một chiếc gương, lĩnh vực hoàn toàn tiêu thất, Đa La cái kia cùng Đa Luân Đông cũng là sắc mặt đại biến, phun ra một ngụm máu tươi. Vẫy khắp trời cao, hoàn toàn bị đánh ngã xuống đất. Hơn nữa, làm Giang Trần bước vào dãy núi này lồng chảo thời điểm, cũng cảm thấy từng tia áp lực, tự hồ nơi đây giống như là một chỗ kinh khủng địa ngục, từ dưới lên trên, loại kia cảm giác áp bách, không lời nào có thể diễn tả được. Thế nhưng để cho Giang Trần tràn ngập vui mừng chính là, nơi đây, thực sự để cho hắn cảm thấy vô cùng mãnh liệt tinh thần chi lực. Xem ra, lần này không có uổng phí tới, Giang Trần lầm bầm nói rằng, tiên tổ, ngươi xem. Đó chính là chúng ta Thanh Mang nhất tộc dưới đất cung điện. Địch La chỉ vào xa xa cực đại vô cùng sâu thẳm cửa động, vẻ mặt kích động. Địch La, ngươi rốt cuộc trở về rồi. Ngươi có biết hay không, tộc trưởng vẫn luôn đang tìm ngươi, ngươi như thế đi không từ giả, để cho chúng ta bao nhiêu người thương tâm nha. Một cái tay cầm trường thương, mặc da thú váy thiên thanh hầu mấy cái bay vọt, liền là xuất hiện ở Địch La trước mặt. Áo thác mổ, thật xin lỗi, ta chỉ là quá nghĩ ra đi đi bộ một chút. Địch La thở dài nói rằng, ngươi chờ tộc trưởng trừng phạt ngươi đi, hừ hừ, tộc trưởng nói, ngươi coi như không chết ở bên ngoài, cũng muốn phạt ngươi đi Hắc Phong bến đò thủ vệ nghìn năm. Áo thác mổ trầm giọng nói, Hắc Phong bến đò nhưng là phong bạo nơi mạnh nhất, một khi Hắc Phong bến đò xuất hiện cường đại phong bạo, liền phải nhanh báo cáo, bọn hắn cốt ly khai nơi đây, đi đến kế tiếp tránh gió miệng. Hắc Phong bến đò quanh năm cuồng phong thổi loạn, ở nơi đó thiên thanh hầu, hầu như màn trời chiếu đất. Là bọn hắn lớn nhất nghiêm phạt, thậm chí rất có thể sẽ chết ở nơi nào. Hắc hắc hắc, ngươi yên tâm, tộc trưởng lần này chắc chắn sẽ không để cho ta đi thủ Hắc Phong độ, bởi vì ta mang đến chúng ta Thanh Mang nhất tộc một mực đau khổ tìm kiếm tiên tổ. Ha ha ha, Địch La hưng phấn nói, chỉ vào bên người Giang Trần nói rằng, hắn. Tiên tổ, áo thác mổ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trường thương nhắm thẳng vào Giang Trần, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng, ngươi bị gạt Địch La, người này là ai vậy? Ngươi tại sao muốn dẫn hắn hồi chúng ta Thanh Mang nhất tộc? Ngươi có biết hay không, chúng ta đã tìm được tiên tổ. Áo thác mổ vẻ mặt nghiêm túc, đối với Địch La người mang tới, hắn lòng tràn đầy hoài nghi, bởi vì vì tổ tiên đã tìm được, cái này nhân loại nhất định là giả mạo. Hiện tại bọn hắn Thanh Mang nhất tộc hừng hực khí thế, lúc này Địch La một mực tại bên ngoài, cũng không biết, liền liền Thanh Mang nhất tộc tìm đến lão tổ sự tình, hắn chính là không hiểu ra sao, cái gì? Tìm được tiên tổ rồi. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Giang Trần tiên sinh mới là chúng ta người muốn tìm. Ngươi nhất định là bị gạt. Áo thác mổ. Các ngươi đều bị gạt. Địch La nhất thời nổi trận lôi đình. Vẻ mặt không cam lòng. chính mình làm sao có thể sẽ tìm sai đâu. Giang Trần tuyệt đối chính là hắn muốn tìm tiên tổ, hắn hưng cao thải liệt đem tiên tổ dẫn theo trở về, lúc này tộc nhân vậy mà nói hắn tìm được tiên tổ là giả, hàng giả. Cái này tuyệt đối không có khả năng, địch la căn bản không tiếp thụ được áo thác mổ, không cần khăng khăng một mực, cái này nhân loại chính là cái tên lường gạt, ta không biết ngươi đang ở đâu tìm đến, thế nhưng địch la, ngươi phải rõ ràng, hiện tại tiên tổ đã tại chúng ta trong đại điện, đang cùng tộc trưởng một khối thảo luận nghiên cứu như thế nào phá trừ nguyền rủa, ngươi bây giờ làm một cái hàng giả, đây không phải là để cho tộc trưởng khó chịu sao? Ta nể tình hai người chúng ta giữa tình cảm huynh đệ, để cho hắn hiện tại cút ra khỏi Khuê Mộc Tinh, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thế nhưng ngươi nhất định muốn theo ta trở về chịu đòn nhận tội. Áo thác mổ trống giận nói rằng, đầy mắt thương tiếc, địch la bị người lừa gạt thật sự là chát quá, không có khả năng. Áo thác mổ, ta muốn đi gặp tộc trưởng, dẫn ta đi gặp tộc trưởng, ta mang về, mới là chúng ta thanh mang nhất tộc tiên tổ, chỉ có Giang Trần tiên tổ, mới có thể giải quyết chúng ta nguyền rủa, các ngươi tìm được, mới là giả. Địch la ánh mắt như mũi tên, cố định, ngươi thực sự là quá khiến ta thất vọng, ngươi nếu là dám xông vào lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí, địch la, chúng ta có thể là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, ngươi đừng ép ta. Áo thác mổ căm tức nhìn địch la, là ngươi bức ta, địch la nắm chặt song quyền, dựa vào lý lẽ biện luận, Giang Trần cũng là cho mày, không có nghĩ tới cái này thời điểm thanh mang nhất tộc liền là tìm được tiên tổ. Trùng hợp như vậy. Trước đó ngàn vạn năm tuế nguyệt đều không tìm được, lần này địch la đem chính mình mang về Khuê Mộc Tinh, bọn hắn thanh mang nhất tộc liền tìm được. Đây cũng quá kỳ hoặc a, địch la. Đừng vội khăng khăng một mực, nếu không, ai cũng không thể nào cứu được ngươi, nhanh lên mau mau thúc thủ chịu trói. Áo thác mổ hừ lạnh nói, hôm nay ta nhất định muốn gặp tộc trưởng, các ngươi đều bị gạt. Địch la vẻ mặt vẻ lo lắng, ngu xuẩn mất khôn, xem ra ngươi đã bị phiến tử cho tẩy não. Ta hôm nay liền muốn thay chúng ta thanh mang nhất tộc, thủ ở nơi này, ai cũng đừng nghĩ vượt qua lôi trì nửa bước. Áo thác mổ hoành đao lập mã, chém vào Giang Trần cùng địch la trước mặt, trường thương nhắm thẳng vào mọi người. Tiên tổ, thật xin lỗi, chuyện này đều là của ta sai, xin ngài chuộc tội, ta hiện tại liền đi tộc trưởng. Địch la trong lòng không gì sánh được phức tạp, muốn gặp tộc trưởng, nằm mơ. Xem thương, áo thác mổ cười lạnh một tiếng, vẻ mặt oán giận. Khóe miệng tràn đầy khinh thường mùi vị, hôm nay, ta áo thác mổ ở đây, ai cũng đừng nghĩ bước vào một bước, trừ phi từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Áo thác mổ tức giận bạo phát, xung phong tiến lên, nhắm thẳng vào Giang Trần mà đến, đừng a áo thác mổ, địch la trong lòng không gì sánh được tuyệt vọng. Giang Trần nhướng mày, trở tay một chưởng, trực tiếp đã đem áo thác mổ hất tung ở mặt đất, một chiêu chế địch, không có chút nào bất kỳ sự hồi hộp gì. Áo thác mổ quỳ rạp trên mặt đất. Miệng sùi bọc mép, bản thân bị trọng thương, cũng không phải là Giang Trần ra tay quá nặng, mà là hắn quá yếu, Giang Trần chỉ dùng 3 thành lực, hắn cũng đã ngã xuống đất không dậy nổi, một cái hàng tinh cấp ngũ trọng ngày gia hỏa, Giang Trần thuận tay là có thể đánh bay 10 cái, đây không phải là cùng thiết làm gì, ngu vờ lờ, Giang Trần lạnh lùng nói, trực tiếp dẫm tại áo thác mổ trên người đi tới, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi từ bỏ, áo thác mổ, có thể ngươi cũng không nghe đâu. Hiện tại biết tổ tiên lợi hại a, địch la vẻ mặt đồng tình nhìn áo thác mổ, không chút do dự dẫm ở trên người hắn, đi vào thanh mang nhất tộc trong đại điện, đau đau đau đau, địch la lão tử không để yên cho ngươi. Áo thác mổ hư nhược thanh âm, vọng lại ở chung quanh sơn phúc ở giữa, thế nhưng lúc này, Giang Trần cái địch la đã tiến nhập trong sơn động, một mực hướng phía dưới mấy ngàn thước, mới tới thanh mang nhất tộc đại điện. Lúc này trong đại điện, một người có mái tóc trắng đen xen kẻ lão giả. Thân mặt cẩm y bạch bào, đứng ở địa vị cao phía trên, ánh mắt lạnh lùng, yên lặng nhìn chăm chú vào người ở tại tràng. Hắn thân thể quần áo, cùng thanh mang nhất tộc Thiên Thanh Hầu, khác xa nhau, cho nên Giang Trần liếc mắt liền thấy được hắn tồn tại. Nửa bước tinh vân cấp, rất mạnh, đây chính là Giang Trần cảm giác đầu tiên, cái này nhân loại so với trước kia chính mình đối chiến Diệp Thiên Nam càng mạnh. Hơn nữa ngay tại hắn ra tay một bên, phía trước đứng 4 người, mặc dù là hàng tinh cấp đỉnh phong. Nhưng là lại cũng vô cùng cường thế, Giang Trần cảm giác thực lực của bọn họ, không hề yếu tại nửa bước tinh vân cấp, mấy cái kia cần phải liền đều là Thiên Thanh Hầu, những thứ này Thiên Thanh Hầu thực lực thật không ngờ khủng bố, mặc dù không có đột phá nửa bước tinh vân cấp, thế nhưng cảm giác thực lực của bọn họ, đã đạt đến một loại siêu việt hàng tinh cấp cửu trọng thiên lực lượng, chẳng qua là tu vi không có đột phá mà thôi, mấy người này, cũng phi thường không đơn giản, sau lưng bọn họ, đứng trên trăm thiên thanh hầu, đều là da thú bọc thân, khuôn mặt ngưng trọng, mười phần thành kính, quỳ tại đó cái ông lão mặc áo trắng trước người. Ta đem mang dẫn các ngươi, đi ra lạc đường, để cho tổ tiên quang huy, vĩnh viễn soi sáng tại phiến đại địa này bên trên, khuê một tinh, đem bởi vì ta đến mà biến hóa. Ông lão mặc áo trắng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong ánh mắt, càng là bá khí mười phần, thái độ bề trên, giống như là vô thượng đế hoàng, cho người một loại cả phú lấp miệng em tư thế. Cảm tạ tiên tổ cho chúng ta rọi sáng tiền đồ, cảm tạ tiên tổ giúp chúng ta thoát ly khổ hải, cảm tạ tiên tổ để cho chúng ta cởi ra nguyền rủa, cảm tạ, cầm đầu gia thú lão giả, không giận tự uy, hai tay giao nhau, trong miệng mặc niệm, ánh mắt vô cùng trong suốt. Ai? Đột nhiên, ông lão mặc áo trắng nộ quát một tiếng, nhìn về phía lớn cửa đại điện chỗ, chỉ thấy Giang Trần ba người đứng ở nơi đó, khuôn mặt phẫn nộ cùng khinh thường. Giả, hắn là giả. Tộc trưởng, người này không phải chúng ta tiên tổ, ta đã tìm được tiên tổ, trước mặt của ta tiên tổ, mới thật sự là tiên tổ, hắn là hàng giả. Địch La chỉ vào ông lão mặc áo trắng nói rằng, chốc lát ở giữa, tất cả mọi người là vẻ mặt mộng bức nhìn một màn này, không ai từng nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, Địch La vậy mà trở về, hơn nữa còn mang theo một người, vậy mà nói hắn là bọn hắn tiên tổ, nhận bậy lão tổ tông, đây chính là đại kỵ nha, không ai từng nghĩ tới, tiêu thất thật lâu Địch La, bây giờ lại trở nên điên cuồng như vậy, thanh niên nhân này, thật chính là bọn họ tiên tổ. Đây cũng quá xé a. Hơn nữa mấu chốt nhất là, vì sao cùng một thời gian, sẽ xuất hiện hai cái tiên tổ? Làm khó là có dự mưu sao? Đây hết thảy, đối với thanh mang nhất tộc mà nói, đều là sỉ nhục lớn lao, cái này cùng nhận bậy cha khác nhau ở chỗ nào đây? Cái này Địch La tại sao trở lại? Đúng vậy a, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác là vào lúc này. Hắn người mang tới là ai? Ai biết được, lúc này cũng quá không đúng dịp đi, hắn ở đâu tìm người tới, qua quyết nhận thức tiên tổ. Đây chính là đại kỵ nha. Đúng đấy, Địch La cũng quá không chịu trách nhiệm, thật đem chúng ta thanh mang nhất tộc trở thành là đứa trẻ 3 tuổi mà sao. Tên tiểu tử thúi này, còn biết trở về, đây cũng quá vô liêm sỉ. Trước cống chúng phía dưới, nghi vấn tiên tổ, nhất định phải nặng nề nghiêm phạt hắn, răng đe. Rất nhiều thiên thanh hầu cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Đối với Địch La cử động, mỗi người mặt của trên đều là tràn đầy phẫn nộ. Đây cũng quá để bọn hắn thanh mang nhất tộc mất thể diện. Nhiều người như vậy, hoàn toàn nhìn hắn ở nơi nào trò khỉ, quá phận. Rất nhiều người đều lòng đầy căm phẫn, tìm được tiên tổ, là bọn hắn thanh mang nhất tộc việc vui. Chuyện như vậy, có thể nào không hảo hảo ăn mừng đây? Nhưng là hết lần này tới lần khác vào lúc này, cả tộc cùng chúc mừng thời điểm, Địch La trở về, hơn nữa còn phá ngựa Trương Phi nói ra dạng này một phen kinh người trích lời, vậy mà nói hắn mang về tiên tổ. Đây cũng quá xé, nếu như không là bọn hắn tìm được tiên tổ. Phỏng chừng thật đúng là sẽ bị Địch La người này cho lừa gạt, nhưng là bây giờ xem ra, Địch La mới là cái kia hồ ngôn loạn ngữ tên hề. Đối với thanh mang nhất tộc mà nói, tìm được lão tổ, liền có nghĩa là bọn hắn có thể bài trừ triệu năm qua nguyền rủa. Nói cách khác bọn hắn có thể cùng người bình thường vậy, nhưng là ai có thể nghĩ đến, hai cái lão tổ đồng thời xuất hiện, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Giang Trần cũng là nhướng mày, thật giả tiên tổ. Xem ra cái này thanh mang nhất tộc là thật càng ngày càng có ý tứ, đồ hỗn trướng. Địch La, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với ai sao? Đây chính là chúng ta thanh mang nhất tộc lão tổ, ngươi cái này vô liêm sỉ, còn không mau tới cho tiên tổ quỳ xuống, dập đầu nhận sai, bằng không, ta nhất định trảm không buông tha. Tộc trưởng Diệp La Địch trầm giọng quát lên, căm tức nhìn Địch La, trong ánh mắt sự phẫn nộ, có thể tưởng tượng được, lửa giận hầu như muốn phun ra. Tộc trưởng, các ngươi thực sự nhận lầm người, ta dám khẳng định, người kia tuyệt đối không phải tiên tổ ngay tại bên cạnh ta, ta người bên cạnh mới là tiên tổ, các ngươi đều bị gạt, người này nhất định là giả mạo, ta không biết hắn tới chúng ta thanh mang nhất tộc mục đích là cái gì, thế nhưng ta Địch La tuyệt không nhận thức hắn. Địch La cắn răng nghiến lợi nói rằng, một màn này cũng là vượt xa khỏi hắn nhận thức, thế nhưng hắn tin tưởng vững chắc Giang Trần mới là của hắn tiên tổ. Người này nhất định là có chỗ âm mưu mới có thể xuất hiện tại thanh mang nhất tộc. Ngươi tên hỗn đảng này, không biết tốt xấu, chúng ta thanh mang nhất tộc làm sao xuất hiện ngươi tên bại hoại này đâu, dám nói xấu tiên tổ, ngươi muốn chết. Lạc Bô Si sắc mặt âm trầm, hắn là cả thanh mang nhất tộc ưu tú nhất thiên tài, tiên tổ chính là hắn tìm trở về, cái này Địch La hiển nhiên là đang ô miệt hắn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tại tộc trưởng, Tiên tổ trước mặt Diễu Võ Dương Oai, ngươi chính là cái phế vật, lại vẫn lén đi ra ngoài, hiện tại biết nhân tâm hiểm ác rồi, trở về rồi. Nhưng là ngươi mang về, đều là cái gì vớ va vớ vẩn, ngươi cho rằng dạng này tộc trưởng liền sẽ tha thứ ngươi sao? Một mình chạy ra Thanh Mang nhất tộc, chính là lớn nhất tội ác, tộc trưởng khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, hơn nữa hiện tại liền tiên tổ đều không đế tại mắt trong, còn dám miệng ra cùng ngôn, chúng ta Thanh Mang nhất tộc, tuyệt không cho phép ngươi. Lạc Bô Si hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cục là tìm được tiên tổ, nhưng là lúc này lại bị người ta nói thành là giả, hắn tức giận trong lòng, có thể tưởng tượng được, hiện tại tất cả mọi người như là xem kẻ ngu si nhìn địch la, liền liền tộc trưởng cũng biến thành càng ngày càng phẫn nộ, mặc dù tộc trưởng là hắn đại gia gia, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ làm việc thiên tư. Nhiều năm như vậy, toàn bộ Thanh Mang nhất tộc tất cả mọi người hy vọng, đều ký thác nơi này, hiện tại nói cho bọn hắn biết quỳ lạy tiên tổ là giả, ai có thể dung nhẫn. Lạc Bô Si, ngươi tìm trở về tiên tổ là giả, ngươi bị gạt, Giang Trần tiên tổ mới là chúng ta người muốn tìm, ngươi không cần nói chuyện giật gân. Địch La trong lòng tràn đầy phẫn uất, nhưng là lúc này, vậy mà không có ai tin tưởng hắn. Địch La, ngươi coi như là ta Thanh Mang nhất tộc người, nhanh lên quỳ xuống, quỳ lạy tiên tổ quấy nhiễu ngươi một mạng, có lẽ sẽ không cùng ngươi so đo. Đúng, ngươi nhất định là bị người khác che mắt tâm thần, cho nên mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhanh lên quỳ xuống, Địch La, ngươi không cần sai lầm, nếu như ngươi không nhanh lên cho tiên tổ xin lỗi, tiên tổ giáng tội, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Đúng rồi. Ngươi không cần một người hồ nháo, vạn nhất tiên tổ tức giận, chúng ta toàn tộc đều muốn chịu ngươi liên lụy, ghê tởm, Địch La, ngươi chính là cái sao tai họa, ngươi cho rằng dạng này tộc trưởng liền sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, đối mặt người người lên án, Địch La vẫn là sắc mặt âm trầm. Cố định, ta không chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại tự sát, ta lưu ngươi một cái toàn thây, bằng không, đừng trách ta lạc thủ vô tình, giả mạo ta Thanh Mang nhất tộc tiên tổ, ngươi chắc chắn phải chết. Diệp La Địch trầm giọng nói rằng, nhắm thẳng vào Giang Trần, thân là Thanh Mang nhất tộc tộc trưởng, hắn là thời điểm đứng ra nói chuyện. Giang Trần cười không nói, hắn không nghĩ tới chính mình mới đến, dĩ nhiên cũng làm bị người ta cho an bài, hơn nữa còn có một cái giả tiên tổ xuất hiện ở nơi này. Tràn diện trong nháy mắt trở nên hết sức khó xử. Một bên Địch La, rất hiển nhiên vô pháp lũng đoạn ở cả tràn cục diện, hơn nữa hiện tại sở hữu Thanh Mang nhất tộc người, đều cho rằng Giang Trần là giả. Địch La cái này gia hỏa liền là muốn thoát khỏi chịu tội, cho nên mới sẽ dẫn người trở về, còn nói tìm được tiên tổ, đây không phải là kéo trứng sao, ai sẽ tin tưởng hắn. Nếu như là phía trước lời nói, có lẽ còn có thể, nhưng là bây giờ tiên tổ đã bị tìm được. Hơn nữa đã dẫn dắt bọn hắn chuẩn bị bài trừ cấm nguyền rủa, ngươi đột nhiên lại nhô ra một cái tiên tổ, loại thời điểm này, rõ ràng chính là âm mưu, ngàn năm trước tới đều không có tìm được một cái, hiện tại vừa ra chính là hai cái, thật sự là có chút làm người ta thổn thức, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, ai là giả, mọi người tự có công bằng hợp lý, không phải một mình ngươi nói. Địch La, ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là một cái như thế không chịu trách nhiệm người. Lại vẫn muốn đem chúng ta sở hữu tộc nhân đều chẳng hay biết gì, ngươi là có ý gì? Lạc Bô Si mắt lạnh nói rằng, nhìn thẳng Địch La, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, tiểu tử này hiện tại đã trở thành người người lên án, sở hữu Thanh Mang nhất tộc người, hiện tại cũng là đối với hắn tràn đầy không ngừng. Đối mặt nhiều người như vậy chức trách, Địch La trong lòng buồn bực không thôi, nhưng là hắn lại hoàn toàn không cách nào cải biến tộc nhân ý tưởng, chính mình tìm được mới thật sự là tiên tổ, mà người này... nhất định là hàng giả, nhưng là bọn hắn lại vẫn như vậy tôn sùng đầy đủ, để cho Địch La trong lúc nhất thời lâm vào trong hốt hoảng, hoàn toàn vô kế khả thi. Diệp La Địch càng là nhắm thẳng vào Giang Trần, đối với hắn tràn đầy sát ý, lúc này đã không có đường quay về có thể đi. Tộc trưởng, ta van cầu ngươi tin tưởng ta đi, Giang Trần tiên tổ mới là chúng ta chân chính tiên tổ, người này nhất định là giả, ta dám đem tính mạng của ta đảm bảo. Địch La trống giận nói rằng, tánh mạng của ngươi đáng giá mấy đồng tiền. Ngươi đã điên rồi, còn muốn lôi kéo chúng ta cả tộc người, đi chung với ngươi điên sao? Ngươi đã bị người này cho mê hoặc, tộc trưởng, ta xem Địch La cũng không có nhất định muốn giữ lại, tất nhiên hắn cùng cái này một tên lừa gạt cùng tiếng thối, vậy chúng ta có phải hay không có thể cho rằng, Địch La đã phản bội? Lưu có ích lợi gì? Lạc Bô Si thần sắc lạnh lùng, hoàn toàn không đem Địch La không coi vào đâu, lúc này hắn giống như điên tư thế. Đã để vô số tộc nhân trở nên lắc đầu, hài tử này xem như là phế đi, lại vẫn muốn để cho chúng ta khi sư diệt tổ, hắn mang đến người này, đây không phải là rõ ràng gây sự sao? Cái này gia hỏa chính là sợ chính mình trở về sau đó sẽ bị tộc trưởng nghiêm phạt đi, cho nên mới sẽ tìm người giả mạo tiên tổ, ha ha ha, thật biết điều, đây là đem chúng ta sở hữu tộc nhân đều trở thành là người ngu sao? Địch La còn quá trẻ, hắn nhất định là bởi vì Lạc Bô Si tìm được tiên tổ, cảm giác mình không bằng Lạc Bô Si mới có ý nghĩ như vậy, tìm người giả mạo, thương hại, thương cảm nha. Bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng, vẫn là vội vàng đem Địch La dẫn đi đi, sau này tái phát rơi, đến mức cái này giả mạo tổ tiên người, cần phải giải quyết tại chỗ, răng đe, nói có lý, giết hắn đi, vì tổ tiên chính danh. Hầu như sở hữu tộc nhân lúc này đều muốn mũi nhọn chỉ hướng Giang Trần, để cho hắn hoàn toàn không có bất kỳ chỗ trống, tại Thanh Mang nhất tộc người trong mắt, Giang Trần chính là cái tội ác tày trời tội ác chi đồ, giả mạo bọn họ tiên tổ, dụng ý khó dò, tội đáng chết vạn lần, Giang Trần tiên tổ, thật xin lỗi, ta, Địch La khuôn mặt đắng chát, nhìn về phía Giang Trần, trong lòng vạn phần biệt khuất, nhưng là tộc trưởng bọn hắn chính là không thừa nhận Giang Trần tiên tổ, lúc này hắn chính là vô kế khả thi, bọn người kia, xem ra ngược lại là rất cố chấp, Thần Lộ cho mày nói. Những người này đều không phải hạng người bình thường, hơn nữa hoàn toàn đem Giang Trần đại ca trở thành địch nhân, coi như là tộc nhân của bọn họ Địch La, cũng bị buộc không đường thối lui. Địch La, chuyện này bởi vì ngươi dựng lên, ngươi khó thoát can hệ, bất quá hắn, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể rời, nếu không phải sợ đã quấy rầy tiên tổ, ta hiện tại cũng đã ra tay giết hắn. Tộc trưởng Diệp La Địch nhìn thẳng Giang Trần, ánh mắt lấp lóe, sát khí trùng điệp, xem ra, các ngươi đám này thông thái rỡm hạng người, thực sự là quá làm cho người ta chán ghét, Địch La tận tình khuyên bảo, có thể là các ngươi nhưng căn bản không muốn nghe hắn nói một câu lời nói, làm khó ở trong mắt các ngươi, hắn chính là cái triệt đầu triệt đuôi phiến tử sao, ta không biết trong miệng các ngươi cái gọi là tiên tổ rốt cuộc ai, nếu như ta không đúng vậy, hắn chắc cũng là giả mạo, Giang Trần vừa cười vừa nói bậy, buồn cười. Tiên tổ há là ngươi có thể đủ bêu xấu. Hôm nay nếu như không giết chết ngươi, tiên tổ còn gì là mặt mũi, Lạc Bô Si nổi giận nói, mở miệng một tiếng tiên tổ, các ngươi làm sao lại như vậy xác định hắn là của các ngươi tiên tổ đâu? Các ngươi lại làm sao biết, ta thì không phải là đâu, mọi việc đều muốn nói chứng cớ, không có chứng cứ, các ngươi liền nói bậy, ăn nói bừa bãi, chỉ hô bảo ngựa, cái này chính là các ngươi Thanh Mang nhất tộc sao, nếu như không phải Địch La cầu ta tới, ta còn thực sự là lười nhác tới nơi này. Giang Trần lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng nói ra, khóe miệng mang theo âm lãnh mùi vị, những người này, nghiễm nhưng đã là đem chính mình trở thành đại địch, bất quá cái kia ông lão mặc áo trắng, đảo là có chút để cho hắn bất ngờ, người này, thủy chung đều là một bộ nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi tư thế, không có bất kỳ động tác gì, đúng. Tộc trưởng, Giang Trần tiên tổ trong cơ thể có tinh thần chi lực, điểm này tuyệt đối sẽ không có lỗi, ngươi không phải đã nói với ta sao? Chỉ nếu có thể vận dụng tinh thần chi lực người, thì nhất định là chúng ta tiên tổ sao? Địch La bỗng nhiên vang lên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lúc này, nguyên bản thần sắc lạnh lùng, vô tư ông lão mặc áo trắng, tự hồ cũng biến thành cau mày, nhìn về phía Giang Trần thời điểm, ánh mắt mang theo khó che giấu địch ý. Lời này là thật, Diệp La Địch nhìn về phía Địch La, trầm giọng nói rằng, thiên chân vạn sát. Bằng không, tộc trưởng ngài ngẫm lại. Ta dựa vào cái gì cho rằng Giang Trần tiên tổ chính là chúng ta người muốn tìm đâu? Địch La vẻ mặt kích động, hưng phấn vạn phần nói rằng, thật hay giả? Hắn cũng có tinh thần chi lực sao? Cái này thật bất khả tư nghị a. Chúng ta tổ huấn không phải nói, tổ tiên tồn tại, là độc nhất vô nhị sao? Tại sao có thể như vậy? Không biết, đây nếu là đi ra hai cái tiên tổ, chúng ta nhưng làm sao bây giờ nha? Đúng đấy, tiếp tục như vậy. Chúng ta không là muốn bị người nhạo báng sao? Liền tiên tổ đều có hai cái, đây cũng quá không nói được, việc này tất có kỳ quặc, khó nói nha. Không ít thiên thanh hầu rục rịch, lại một lần nữa đưa tới một hồi rối loạn, Giang Trần thân phận, làm cho tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc, nếu như Địch La là thật, như vậy cái này tiên tổ làm như thế nào đi nhận ai thật ai giả đâu, người như thế, sợ chỉ là ăn nói bừa bãi a. Diệp tộc dài, ngươi làm khó còn tin tưởng người như vậy sao? Ta xem chính là dụng ý khó dò mà thôi, ngươi người tộc trưởng này, sợ cũng chỉ là bị người khác mê hoặc a. Ngươi tin tưởng, thế giới này bên trên còn có cái thứ hai tiên tổ sao? Nếu ta không giúp các ngươi tiếp xúc thuê ra, các ngươi khả năng vĩnh viễn, cũng sẽ không có ngày nổi danh. Ông lão mặc áo trắng lạnh nhạt nói, thế nhưng trong lời nói, nhưng là băng lãnh như sương, khiến cho người không rét mà run. Ông lão mặc áo trắng ánh mắt băng lãnh, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, cái này gia hỏa, xem ra cũng đến có chuẩn bị nha. Cái này, tiên tổ nói rất có lý, là ta lỗ mãng. Người như vậy, làm sao có thể lại là tiên tổ đâu, ta không nên nghi vấn, mong rằng tiên tổ trách phạt, người này phải là muốn đối với ta Thanh Mang nhất tộc bất lợi, ta nhất định mau sớm xử lý, tuyệt đối sẽ không để cho tiên tổ mông oan. Diệp La Địch vội vàng nói, rất sợ tiên tổ phẫn nộ, một khi tiên tổ dâng lên, như vậy rất có thể bọn hắn liền phải đối mặt vĩnh hằng nguyền rủa uy hiếp, không còn có khả năng cởi ra nguyền rủa, đây đối với bọn hắn mà nói, không khác nào là tai họa đột ngột. Tiên tổ đến, là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình, hơn nữa không có có bất kỳ lợi ích nào cấu kết, tiên tổ thuần thuần chính là vì tương lai của bọn hắn suy nghĩ, loại thời điểm này, bọn hắn làm sao có thể sẽ còn hoài nghi tiên tổ đâu. Đây không phải là không biết tốt xấu sao, Diệp La Địch rất rõ ràng, hiện tại bọn hắn Thanh Mang nhất tộc tình cảnh, nếu quả như thật bỏ lỡ lần này, cũng không biết còn không biết có lần thứ hai, cái này giả tiên tổ, nhất định là muốn giúp cho trừng phạt, nếu không, tổ tiên mặt như thế nào bảo lưu lại tới, ta cùng với hắn thế bất lưỡng lập, có hắn không có ta không có hắn, ông lão mặc áo trắng lòng đầy căm phẫn, lúc này đã đến mức nước lửa không dung, tiên tổ nhân từ, nếu như đổi lại là ta, sớm cũng đã xung đột vũ trang. Đúng đấy, tiên tổ đại ân, chúng ta tuyệt đối không thể để cho tiên tổ mông oan a, tộc trưởng, mau động thủ đi, thủ tiêu người kia, vì tổ tiên chính danh, hừ, không biết tốt xấu, ta xem cái này Địch La cũng nên một khối xóa bỏ, bằng không, như thế nào xứng đáng tiên tổ. Mọi người miệng giết viết phê phán, đối với Địch La dừng lại chỉ trích, đã để bọn hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thực sự là nực cười, các ngươi đám này ngu xuẩn mất không hạ người. Thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Giang Trần lắc đầu, trong lòng bàn tay, một đạo tinh thần chi lực long quang ảnh, quanh quẩn ở trong đó, chốc lát ở giữa, tất cả mọi người là thốt nhiên biến sắc, không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng, cái này tinh thần chi lực không phải tổ tiên dành riêng sao? Không thể lại có người thứ hai có thể sử dụng, đúng đấy, đây cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi a. Người này rốt cuộc là ai? Sợ rằng lần này có trò hay để nhìn, hai cái tiên tổ. Điều đó không có khả năng. Cái này không thực tế nha, toàn bộ Thanh Mang nhất tộc, một mảnh rối loạn, tất cả mọi người mê mang, đây cũng quá để cho người ta không thể tưởng tượng nổi a. Cùng một thời gian, xuất hiện hai cái tiên tổ, cái này khiến Diệp La Địch cũng mơ hồ, Địch La mang về người này, rốt cuộc là lai lịch gì, người này khó ngược lại thật là tiên tổ sao? Cái kia bên cạnh mình người này là ai? Hai cái tiên tổ. Thật giả lão tổ tông, đây cũng quá làm cho người ta không nói được lời nào, thần chi Diệp La Địch cũng không biết chính mình nên tin ai. Ông lão mặc áo trắng sắc mặt âm trầm, ánh mắt khiếp lại, nhìn thẳng Giang Trần, trong lòng cũng là nhấc lên không nhỏ rung động, cái này gia hỏa, làm sao cũng có tinh thần chi lực bàn thân. Ngươi người kia, học ta học ngược lại là rất giống nha, chỉ tiếc, giả chung quy là giả, hiện tại chịu thua, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta vẫn có thể tha cho ngươi một cái mạng, Tần Hồ ánh mắt âm nhu, chỉ vào Giang Trần nói rằng, lần này hắn có thể đủ đi tới Thanh Mang nhất tộc, làm đủ chuẩn bị, hiện tại tuyệt đối không có khả năng lúc đó bỏ qua, mặc kệ người kia là lai lịch gì, cũng không thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Giang Trần cùng Tần Hồ bốn mắt tương đối, hai người đều là chưa từng lui ra phía sau một bước, lúc này khá có một loại cây kim so với cọng râu cảm giác, đây nếu là đấu nữa, ai có thể cười đến cuối cùng, còn khó nói đây. Quan trọng nhất là, hai người bọn họ lâm vào thế bí bên trong, người nào mới thật sự là tiên tổ, Thanh Mang nhất tộc đã không có người có thể phân biệt đi ra, coi như là tộc trưởng Diệp La Địch cũng có chút lộn xộn, nhìn về phía Địch La hai tay mở ra, khóe miệng hơi hơi co quắp, lão tổ này cũng là thật, liền hắn cũng có chút mê mang, bởi vì bọn họ phán đoán tổ tiên phương thức, đó là có thể thi triển tinh thần chi lực, nhưng là bây giờ hai người bọn họ cũng có thể thi triển tinh thần chi lực. Cái này liền làm cho không người nào có thể giải độc. Giang Trần ánh mắt nóng bỏng vô biên, người kia, nhất định là giả mạo không thể nghi ngờ, bởi vì trừ mình ra, không có người có thể thi triển tinh thần chi lực, coi như là thi triển ra, cũng nhất định là mượn ngoại vật, căn bản cũng không phải là hắn từ duỗi có khả năng có. Năm đó Giang Trần kế thừa Long Phù Đồ tiền bối Phù Đồ Ngục Cung lúc, liền từng nghe Long Phù Đồ tiền bối nói qua, cho dù là mạnh hơn hắn cường giả, đều không thể hấp thu tinh thần chi lực. Hắn khai sáng tinh thần cương khơi dòng, trừ cái đó ra, cửu thiên thập địa, vĩnh hằng thế giới, không có người thứ hai có thể thi triển tinh thần chi lực, cái này gia hỏa, nhất định có chỗ kỳ quặc. Địch La, ngươi xem, cái này. Diệp La Địch nhìn về phía Địch La, hắn không biết nên làm sao đi nhận hai người kia ai mới là tiên tổ, Địch La cũng bình thường trở lại, cũng khó trách bọn hắn cũng không tin chính mình, cái này ông lão mặc áo trắng, hoàn toàn chính xác cũng có thể thi triển tinh thần chi lực, hiện tại bọn hắn hoàn toàn cũng đã lâm vào mê mang trong hỗn độn, người nào mới thật sự là tiên tổ, hiện tại chính là công nói công hữu lý do bà nói bà để ý tới, ngươi cái này giả mạo ngụy liệt sản phẩm, nhìn cách vẫn đủ chính mình nha. Giang Trần lạnh lùng nói, Tần Hồ ánh mắt nhìn thẳng Giang Trần, không thối lui chút nào. Tần Hồ thực lực nhưng là nửa bước tinh vân cấp, mà Giang Trần chẳng qua là hàng tinh cấp cửu trọng ngày, cho nên hắn tự nhiên không có có gì đáng sợ, coi như là chân chính đánh nhau, hắn cũng không có có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Ngược lại là Giang Trần, người kia vì cái gì có thể thi triển tinh thần chi lực, để cho Tần Hồ phi thường nghi hoặc, tiểu tử này, khó cũng là dùng bí pháp gì hay sao? Không được, ta nhất định phải muốn biết rõ ràng. Coi như là không biết rõ ràng, ta cũng muốn xử lý hắn, người kia tất nhiên sẽ trở thành ta chướng ngại vật. Tần Hồ thầm nghĩ đến, trong ánh mắt màu sắc, không ngừng đang xen lấy, híp lại thành một cái đường. Cái này lời nói ngược lại là nên hỏi một chút chính ngươi, ai mới là giả, ngươi liền không cảm thấy e lệ sao? Ngươi mới chỉ có hàng tinh cấp cửu trọng thiên thực lực, liền tới giả mạo người ta tiên tổ, ngươi sẽ không sợ bị người ta loạn đao chém chết sao? Tần Hồ cười lạnh nói, thanh giả tự thanh. Trọc giả tự trọc, ngươi là thế nào sử dụng tinh thần chi lực, ta cũng rất tò mò, bất quá bây giờ bắt đầu, ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội này, ta sẽ đích thân vạch trần ngươi âm mưu cái khăn che mặt. Giang Trần bất động như núi, vàng thật không sợ lửa, hắn nhất định là không có gì lo lắng, chính là cái này Tần Hồ, lần này sợ rằng phải với hắn một khối trình diễn thật giả lão tổ. Đối với thanh mang nhất tộc người mà nói, hiện tại hai người cũng có thể thi triển tinh thần chi lực. Cái kia chính là nói bọn họ đều là lão tổ rồi, đây nhất định là không thể nào, nhưng là kết quả đây. Bọn hắn lại phi thường buồn bực, Địch La cùng Lạc Bác Tư tìm trở về người, đều là quá mức tương tự. Địch La, ngươi là làm sao tìm được tổ tiên? Ngươi có thể xác định, người này thì nhất định là tiên tổ sao? Có người Địch La bên tai, thấp giọng hỏi, Giang Trần địa vị như thế nào, nhưng là Địch La thực sự không biết nên nói như thế nào, bởi vì hắn hiện tại cũng mê man. Ta không biết, điều này cũng không có thể trách, ai gặp phải loại chuyện như vậy sợ rằng đều sẽ rơi vào trong tuyệt vọng, hiện tại chỉ có thể đem sau cùng quyền quyết định giao cho tộc trưởng. Có người đề nghị nói rằng, Diệp La Địch vẻ mặt âm trầm, giao cho ta ta là có thể phân biệt ra được rồi không? Đây không phải là không trâu bắt chó đi cày sao, mặc dù Diệp La Địch hiện tại cũng là hết đường xoay sở, không biết nên nói cái gì cho phải, thế nhưng dù sao cũng là đứng đầu một tộc. Lúc này loại chuyện như vậy vẫn thật là được hắn làm quyết đoán. Địch La nhìn về phía Giang Trần tiên tổ, hắn trong lòng cũng là rơi vào trầm mặc, không biết nên làm thế nào cho phải. Giang Trần biết, chính mình có phải là bọn hắn hay không thanh mang nhất tộc tiên tổ không biết, thế nhưng cái này đạo mạo nghiêm trang gia hỏa, khẳng định không phải thì phải. Chính mình tinh thần chi lực, là thiên địa ở giữa duy nhất tồn tại, trước đây liền liền Vĩnh Hằng chi chủ đều muốn giải khai long phù đồ tiền bối trên người đại bí. Tinh thần cương là cả Vĩnh Hằng thế giới mục tiêu, để cho Vĩnh Hằng chi chủ đều ở đây mơ ước, tại sao có thể là một cái chính là nửa bức tinh vân cấp gia hỏa có thể chấm mút đâu. Đây hết thảy, nhất định là cái này Tần Trì âm mưu, về phần hắn mục đích ở đâu, phỏng chừng cũng chỉ có chính hắn mới biết. Đối mặt Tần Trì khiêu khích, Giang Trần biết cái này gia hỏa liền là muốn dùng thực lực áp chế chính mình, lấy thu được ưu thế tuyệt đối, nói trắng ra là chính là lấy thế đè người, bởi vì hắn nhìn ra được. Giang Trần thực lực không bằng hắn, chỉ có hàng tinh cấp cửu trọng ngày mà thôi, loại rác rưới này, khẳng định bại tướng dưới tay là mình. Tần Trì ánh mắt híp lại, hắn cũng đồng dạng hiếu kỳ vô cùng, bởi vì mình có thể thi triển tinh thần chi lực, là dùng bí pháp, thế nhưng người kia là làm sao làm được, hắn cũng không tin người kia thật có thể vận dụng tinh thần chi lực đâu, chẳng lẽ nói bí mật của mình, bị người ta phát hiện, khuê một tinh viên này sớm liền đã bị người vứt bỏ tồn tại. Làm sao lập tức trở thành ăn tay có thể nóng tinh cầu, bây giờ lại cũng có người cùng chính mình, giả mạo thanh mang nhất tộc tiên tổ, hiện tại xem ra, người này tuyệt đối có kỳ quặc, nhưng là đối với Tần Trì mà nói, giữ lại hắn, có lẽ sẽ có trọng dụng đây, đã như vậy, vậy thì tỉ thí một chút đi, ai có thể cười đến cuối cùng, ta nghĩ, mọi người thì có thể biết ngươi ai mới là các ngươi thanh mang nhất tộc tiên tổ, Tần Trì thản nhiên nói, cái này gia hỏa cũng quá không biết xấu hổ. Thần Lộ chau mày, hắn biết rõ Giang Trần đại ca thực lực không bằng hắn, chỉ có hàng tinh cấp cửu trọng ngày, bây giờ lại còn chủ động mời, muốn cùng Giang Trần đại ca quyết một trận tử chiến, đây không phải là rõ ràng bắt nạt người sao? Như thế âm hiểm xảo trá, cũng có thể nói xong lối ra, thật là ác tâm, Thần Lộ trong lòng phiền muộn, thay Giang Trần đại ca bất bình dùng. Thế nhưng lúc này, Thanh Mang nhất tộc bên trong, những thứ này Thiên Thanh Hầu nhưng là trở nên rối loạn lên, không sai, đó là một cái biện pháp tốt, ai có thể thắng được, người đó chính là chúng ta Thanh Mang nhất tộc tiên tổ. Đúng vậy a, cái này không sai, tất nhiên không môn không cách nào phân biệt, vậy liền để hai người bọn họ nhận một chút thôi. Đúng đúng đúng, vàng thật không sợ lửa, chỉ nếu là chân chính tiên tổ, vậy khẳng định là chúng ta Thanh Mang nhất tộc kiêu ngạo. Tộc trưởng, mau nhanh tuyên bố đi, để cho hai người bọn họ đấu một trận, cũng biết ai mới là chúng ta tiên tổ. Không ít người đã nóng lòng muốn thử, mặc dù không là bọn hắn giao thủ, thế nhưng vừa nghĩ tới nhìn thấy hai cái thật giả tiên tổ muốn đại chiến một trận, bọn hắn liền tràn ngập hưng phấn, cái kia giả mạo người, nhất định là cũng bị bọn hắn chỗ phỉ nhổ. Giang Trần tiên tổ, cái này, Địch La nhìn về phía Giang Trần, có chút làm khó dễ, hiện tại hắn đã không biết nên tin tưởng người nào, thế nhưng chủ quan ý thức bên trên, hắn vẫn càng thêm có khuynh hướng Giang Trần, mặc dù Giang Trần thực lực khả năng cũng không như cái kia Tần Trì càng mạnh, vậy liền theo hắn. Giang Trần vừa cười vừa nói, hắn chính là không có phản bác, bởi vì hắn cũng đồng dạng muốn nhìn một chút, cái này Tần Trì trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Đã như vậy, hai vị đều đồng ý, như vậy tự xem các ngươi ai có thể càng tốt hơn, hai vị, mời đi. Tộc trưởng Diệp La Địch trầm giọng nói rằng, Tần Trì cũng không nghĩ tới Giang Trần sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng, người kia làm khó sẽ không sợ chính mình trực tiếp trong chiến đấu sẽ giết hắn sao, thật là một cuồng vọng tự phụ gia hỏa, xem ra chính mình nhất định muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Lúc này, bất kỳ cái gì người cũng không thể thành vì mình đá cản đường, coi như là nửa bước tinh vân cấp cũng không ngoại lệ, càng chưa nói ngươi một cái hằng tinh cấp cửu trọng ngày, dũng khí của ngươi có thể tăng. Thế nhưng ngươi có biết hay không, ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào. Tần Trì tự tin cười nói, ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Giang Trần, mà Giang Trần cũng là lòng tin tràn đầy, xem ra người kia thật đúng là muốn cùng chính mình đấu một trận, một quyết thư hùng. Lời nói cũng đừng nói quá đầy, cuối cùng ngươi nếu bị thua, cũng không liền đánh mặt sao. Giang Trần không sao cả nói rằng, ngu xuẩn mất khôn, ta lúc đầu định cho ngươi một cơ hội, để ngươi cút ra khỏi nơi đây, nhưng là ngươi thật không ngờ cuồng vọng. Ngươi làm như thế, là đang tự tìm đường chết, ngươi biết sao? Ngươi nghĩ rằng ta tại đùa giỡn với ngươi, thực tế bên trên, ta nếu giết ngươi, giống như lấy đồ trong túi, vì Thanh Mang nhất tộc sự thống trị, xem ra ta cũng chỉ có thể cường thế xuất thủ, bất kỳ cái gì thanh âm phản đối, ta đều nhất định muốn gạt bỏ. Tần Trì vên mặt hất hàm sai khiến nhìn Giang Trần, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, một trận chiến này, hết sức căng thẳng, đã không có bất luận cái gì bay lượn chỗ trống. Vậy thì tới đi, ta cũng nhìn một chút, ngươi có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy, Thanh Mang nhất tộc có thể hay không bởi vì ngươi mà quật khởi đây. Giang Trần cười nói, không biết tốt xấu, xem chiêu. Tần Trì vừa sải bước ra, quét ngang hư không tới, một quyền đánh ra, ba quan bắt đầu khởi động, tất cả mọi người là manh mối ngưng trọng, ngắm nhìn một trận chiến này, hằng tinh cấp cửu trọng ngày, cái này Giang Trần, thật có thể đánh với Tần Trì một trận sao, chí ít bọn họ là không coi trọng. Bọn hắn cũng chỉ là muốn nhìn một chút, ai có thể càng tốt hơn, ai chính là bọn họ tiên tổ. Giang Trần cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, tay cầm Thiên Long kiếm, hai người trong nháy mắt giao thủ, len keng vang lên, tràn đầy rộng rãi ngang ngược khí tức. Địch La, người này ngươi là nơi nào tìm đến? Đáng tin cậy sao? Có người nhìn về phía Địch La hỏi, ta cảm thấy Giang Trần tiên tổ mới là của chúng ta tiên tổ, người kia dường như mới là giả. Địch La trầm giọng nói. Cũng không thể nói như vậy, ta càng coi trọng Tần Trì tiên tổ, nửa bước tinh vân cấp, lúc này mới là của chúng ta tiên tổ, Giang Trần có thực lực sao? Chính hắn đều không đột phá nửa bước tinh vân cấp, còn muốn cứu vớt chúng ta Thanh Mang nhất tộc tại trong nước lửa, khả năng này sao? Thực sự là chuyện cười, có người cười nhạt nói có lý, chuyện này ta rất Tần Trì tiên tổ, cái kia Giang Trần vừa nhìn liền là thủ đoạn ti tiện, thực lực thấp, nhất định là hàng giả không thể nghi ngờ. Mọi người nhao nhao gật đầu, cơ hồ không có người xem trọng Giang Trần. Nhưng mà, lúc này Giang Trần nhưng là chiếm cứ tuyệt đối chủ động, Tần Trì ở trước mặt hắn, căn bản là không kiên trì nổi, từng chiêu độc ác, Tần Trì mệt mỏi, không đến 20 chiêu, cũng đã lâm vào bị động bên trong, ghê tởm, lại bị hắn đựng, thực lực của người này làm sao mạnh như vậy, Tần Trì vô cùng phiền muộn, sắc mặt âm trầm, lúc này hắn biết mình đã không phải là đối thủ của Giang Trần, bởi vì hắn hoàn toàn không có thi triển ra quyền lợi, hắn toàn bộ hành trình đều đang sử dụng tinh thần chi lực, liên tục bại lui, căn bản không phát huy ra chân chính nửa bước tinh vân cấp uy thế. Tất cả mọi người tại chỗ đều là trợn mắt hốc mồm, một màn này ngoài dự liệu của mọi người, Tần Trì, vậy mà thất bại, thật mạnh. Tốt lắm tử, cái này Giang Trần thật muốn càng tốt hơn, thật sao? Cái kia Giang Trần chính là chúng ta tiên tổ sao? Khó mà nói, xem trước một chút kết quả như thế nào đi. Giang Trần tiên tổ, vậy mới tốt chứ. Tất cả mọi người là ánh mắt lấp lóe, Giang Trần chiếm cứ tuyệt đối chủ động, nhìn qua cần phải là chắc chắn thắng, liền liền Diệp La Địch cũng có chút chần chờ, chẳng lẽ nói trước đó bọn hắn đều sai rồi. Giang Trần bày ra thực lực, vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn là hàng thật giá thật tinh thần chi lực, Tần Trì cũng giống như vậy, thế nhưng hắn là giả. Nửa bước tinh vân cấp thực lực, mặc dù rất mạnh, nhưng là lại có chút giật gấu vá vai, hoàn toàn sử dụng tinh thần chi lực ngụy trang, thực lực giảm bớt nhiều, cho nên cũng không có đánh bại Giang Trần, ngược lại làm cho đối phương chiếm cứ chủ động. Giang Trần vô cụ vô ý, vàng thật không sợ lửa, cường thế nghiền ép, đánh bại Tần Trì, nhưng là muốn giết chết đối phương, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa Giang Trần đột nhiên, không muốn cùng người kia đấu, hắn lựa chọn giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Cút đi cho ta, Giang Trần một kiếm chém rụng mà xuống, Tần Trì đồng tử co rút nhanh, nhanh chóng triệt thoái phía sau, bất quá khuôn mặt bên trên nhưng là càng ngày càng khó xem, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh thoát Giang Trần kiếm, lui nhanh mà đi, ánh mắt nóng bỏng vô biên, ngươi thua. Giang Trần mắt nhìn thẳng nhìn Tần Trì, lúc này, toàn trường cũng là trở nên lặng ngắt như tờ, Tần Trì ánh mắt lạnh lùng, bất quá hắn biết rõ, nếu như muốn là sinh tử chiến, chưa biết ai thắng ai còn khó nói đâu. Thế nhưng chỉ dùng tinh thần chi lực vì chiến, tiểu tử này thực lực xác càng tốt hơn, cái này khiến Tần Trì phi thường phiền muộn, hiện tại có thể khẳng định đi, Giang Trần tiên tổ liền là chân chính tiên tổ, Địch La hưng phấn nói, thì tính sao? Hắn thắng ta, làm khó đã nói lên hắn nhất định là thanh mang nhất tộc tiên tổ sao? Thắng bại tới bình phán, các ngươi không cảm thấy quá trò đùa sao? Ta mới là thanh mang nhất tộc chân chính tiên tổ, mặc dù thua, thế nhưng ta tuy bại nhưng vinh. Ta thua, lẽ nào đã nói lên nhất định không phải thanh mang nhất tộc tiên tổ sao? Sự thực như vậy, ta là thật, ta sẽ không cúi đầu, vàng thật không sợ lửa. Nếu như các ngươi có thể chứng minh ta không phải thanh mang nhất tộc tiên tổ, cái kia liền coi như ta thua. Địch La ngây ngẩn cả người, Thần Lộ cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Rõ ràng thua, còn vẻ mặt chỉ cao khí ngang tư thế. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế chí khí hùng hùng người, đây cũng quá hết chỗ nói rồi, không biết xấu hổ, có thể đem không biết xấu hổ phát huy tới mức này, cũng là say, lấy nên làm cái gì bây giờ nha? Tộc trưởng, đúng đấy, dường như, Tần Trì tiên tổ nói cũng có đạo lý nha, cũng không nhất định thắng thì nhất định là chúng ta tiên tổ, cũng không nhất định thua liền nhất định không phải, còn giống như thực sự là có chuyện như vậy, trừ phi chúng ta có thể tìm được chứng cứ. Chứng minh hắn không phải chúng ta tiên tổ, nếu không chỉ bằng vào thắng thua còn thật bất hảo nói. Tộc trưởng, ngài làm sao xem? Diệp La Địch vẻ mặt phiền muộn, chuyện gì tìm khắp ta, các ngươi không có minh biện thị phi con mắt sao? Bất quá nói cho cùng, coi như thanh mang nhất tộc tộc trưởng, hắn còn thật là khó khăn từ kỳ cửu, nhưng là Tần Trì nói cũng không phải không có lý, tổ tiên thân phận, cũng không phải là nói là thua người nào thắng là có thể một cái búa phán định, mọi việc phải nói chứng cứ. Này rõ ràng chính là không nói đạo lý nha, nếu như là hắn thắng, còn sẽ nói như vậy sao? Thần Lộ nộ xích nói, bình tĩnh đừng nóng, tất nhiên một trận chiến này thắng bại đã phân, cái kia cũng không cần phải tiếp tục quấn quýt đi xuống. Giang Trần nhún nhún vai, vỗ vỗ Thần Lộ đầu óc nói rằng, lần này có thể thắng hạ Tần Trì tiên tổ, đúng là không dễ nha. Giang Trần Hồng Thanh nói rằng, trong nháy mắt, tất cả mọi người hôn mê, đây là chuyện gì xảy ra? Giang Trần vậy mà xưng hô Tần Trì vì tổ tiên, nói cách khác, Giang Trần đã thừa nhận người nào mới thật sự là tiên tổ rồi. Địch La đều là vẻ mặt kinh ngạc, khó tin nhìn Giang Trần, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Giang Trần tiên tổ, cái này, Địch La trầm giọng nói, Giang Trần phất tay một cái, ta căn bản cũng không phải là các ngươi tiên tổ, từ lúc mới bắt đầu, ta liền nói chuyện với ngươi, ta không phải, chỉ là ngươi một phía tình nguyện. Không nên cho là ta là các ngươi thanh mang nhất tộc tiên tổ, ta cũng là không thể tránh được nha. Xem trong lòng ngươi mười phần thuần phát, ta cũng không nỡ đau lòng hại ngươi, cho nên liền cùng ngươi một khối tới, hiện tại ta như là đã thắng, cũng đủ để toàn thân trở lui, vậy ta liền nói ra sự thật cũng được. Giang Trần Nghĩa chánh ngôn từ nói rằng, Tần Trì tiền bối mới là các ngươi chân chính tiên tổ, ta chẳng qua là cứng rắn bị địch la chụp tới, bất quá ta hoàn toàn chính xác cũng có thể thi triển ra tinh thần chi lực, cho nên mới ôm lòng hiếu kỳ mà đến, mặc dù không phải là các ngươi Thanh Mang nhất tộc tiên tổ, giữa chúng ta chắc cũng là sâu xa không cạn, hy vọng mọi người có thể coi ta là người nhà họ Thành, ta chống đỡ Tần Trì tiên tổ. Giang Trần Giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, lúc này hắn hoàn toàn có thể chiếm thượng phong, chân cao khí ngang, thế nhưng hắn lại lựa chọn lui bước, liền liền Thần Lộ cũng ngây ngẩn cả người, đây không phải là cho người xấu nhường chỗ sao, có trời mới biết cái kia Tần Trì rốt cuộc lai lịch gì, địch la cũng là rơi vào lưỡng nan, không biết phải làm gì cho đúng. Một màn này, để cho Thanh Mang nhất tộc tất cả mọi người là vô cùng kính phục Giang Trần, hắn làm ra người bình thường căn bản không dám đi việc làm, nói ra chân tướng sự thật, lúc này hắn đã thắng, cho nên căn bản không cần lo lắng Thanh Mang nhất tộc công kích, hắn mới có thể như vậy nhàn nhã dạo bước nói ra những lời ấy. Đối với Thanh Mang nhất tộc người mà nói, Giang Trần là phi thường đáng giá tôn kính, dạng này một cái lấy đại cục làm trọng người, hoàn toàn là bọn họ tấm gương a. Tần Trì cũng có chút há hốc mồm, cái này gia hỏa chủ động rời khỏi, cái này cái gì thao tác? Đây là biết hắn không phải là đối thủ của mình, dẫn đầu bị loại, sợ mình giết hắn sao? Bất quá nói chuyện cũng tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Giang Trần không làm chim đầu đàn, mình cũng không thèm để ý hắn, lần này hắn chính là tồn tại càng bí mật trọng yếu mà đến. Giang Trần đã là như thế, hắn chính là vì cái này Tần Trì bí mật, chính là bởi vì không biết Tần Trì là thần thánh phương nào. Cho nên hắn vừa muốn phải thật tốt cùng người kia đấu một trận, bất quá người này thà rằng thua cho mình, cũng không có liều chết với hắn đến cùng, nói rõ hắn A dưới tay còn cất giấu con bài chưa lật, cứ như vậy, Giang Trần thì càng thêm khẳng định, hắn khẳng định đến có chuẩn bị, hơn nữa rất có thể là có thêm nào đó bí mật không muốn người biết, chính hắn một thời điểm lựa chọn giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cũng là vì nhìn hắn biểu diễn, người này một khi xuất thủ, cái kia tuyệt đối chính là kinh thiên động địa. Cho nên hắn nhất định muốn tùy thời mà phát động, kỳ địch lấy yếu, chính là Giang Trần nhất cơ hội tốt, ha ha ha, đã như vậy, vậy thì chân tướng rõ ràng, Giang Trần tiểu hữu, không nghĩ tới ngươi thật không ngờ thâm minh đại nghĩa, thật sự là chúng ta tấm gương nha, ngươi có thể vận dụng tinh thần chi lực, thật sự là chúng ta Thanh Mang nhất tộc thân mật bạn bè, chúng ta lấy ngươi làm vinh, Diệp La địch mặt tươi cười, Giang Trần cách làm, thật sự là tất cả đều vui vẻ, ta đã sớm nói. Vàng thật không sợ lửa, hiện tại các ngươi cần phải rõ ràng đi, người nào mới thật sự là vương giả, coi như Thanh Mang nhất tộc tiên tổ, ta hôm nay có thể đến đây, chính là vì chứng cứu các ngươi lại suýt nữa đem ta từ chối ở ngoài cửa, thật sự là khiến ta thất vọng cực độ a. Tần Trì vẻ mặt bi thương chi sắc, lắc đầu, lòng tràn đầy không cam lòng, tiên tổ chớ trách, đều là của ta sai, là ta không quả quyết, suýt nữa hiểu lầm tiên tổ, Diệp La địch nhanh lên đền không phải. Ai có thể nghĩ tới, Giang Trần dĩ nhiên là giả mạo, hơn nữa người ta cũng nói, chính là vì nhìn một cái Thanh Mang nhất tộc, bất quá là thật là cùng bọn chúng hữu duyên. Giang Trần có thể giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, nói ra tình hình thực tế, tuyệt đối là khiến người vô cùng kính phục, đây mới thật sự là cao nhân. Giang Trần chẳng những không có nhân cơ hội trả thù, hơn nữa còn đối với Thanh Mang nhất tộc người tràn đầy tôn kính, cái này vô luận để ở nơi đâu, đều là tài trí hơn người nha. Lúc này Tần Trì cũng biết, chính mình không có khả năng cùng Giang Trần tiếp tục dây dưa tiếp, mặc kệ hắn là mục đích gì, hiện tại chỉ cần Thanh Mang nhất tộc người nhận rồi chính mình, cũng không sao có thể nói. Chính mình trước đó đánh với Giang Trần một trận, hoàn toàn không có xuất ra thực lực chân chính, nếu như người kia muốn kim hắn, đến lúc đó thật có thể được xung đột vũ trang. Chỉ bất quá, hiện tại còn không phải lúc, ít nhất phải chờ đến hắn tìm được khói lửa cổ địa mới được, đó mới là hắn thật chính là muốn tìm kiếm địa phương. Giang Trần tiên sinh, đa tạ ngươi có thể đủ như vậy thâm minh đại nghĩa, Tần mỗ người đa tạ. Tần Trì nhìn Giang Trần, khẽ vuốt cằm. Địch La cũng là đứng ở Giang Trần bên người, hắn luôn cảm giác Giang Trần tựa hồ tại lập mưu cái gì, nhưng là vừa nói không nên lời, trong mắt hắn, Giang Trần thủy chung đều là bọn họ tiên tổ, bất quá hắn vì sao vào lúc này tại Tần Trì trước mặt cúi đầu, phỏng chừng cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Giang Trần đại ca, ngươi tại sao muốn làm như thế? Người kia rõ ràng chính là hàng giả, Thần Lộ mười phần không cam lòng tâm, truyền âm cho Giang Trần hỏi, thật thật giả giả, giả giả thật thật, ai có thể phân rõ ràng như vậy đâu, giả cũng thật lúc thật cũng là giả, thật cũng là giả lúc giả cũng thật, Tất nhiên hắn nghĩ như vậy, muốn làm Thanh Mang nhất tộc tiên tổ, vậy liền tặng cho hắn đi, ta sẽ nhìn một chút người kia cứu có thể chơi ra cái trò gì tới. Giang Trần ánh mắt, để cho Thần Lộ rốt cục yên tâm lại, xem ra là chính mình quá lo lắng, Giang Trần đại ca sớm liền đã có ý nghĩ của chính mình. Tần Trì tiên tổ, vậy bây giờ chúng ta phải nên làm như thế nào? Địa Long nhất tộc bên kia phản ứng đã càng lúc càng lớn, chúng ta xung đột cũng là càng ngày càng kịch liệt. Diệp La Địch hỏi, hiện tại hai tộc đã nàng lửa bất dung, hơn nữa xuất hiện nhiều lần đại quy mô ma sát. Khuê Mộc Tinh, vốn chính là thuộc tại chúng ta Thanh Mang nhất tộc, Địa Long nhất tộc cùng Băng Hùng nhất tộc, đều là về sau cuộc khởi, bọn hắn chiếm cứ chúng ta tương đối lớn địa bàn, có nhiều thứ, chúng ta nhất định muốn tự tay cầm về. Tần Trì một tay nắm chặt, vẻ mặt lạnh lùng nói ra, qua nhiều năm như vậy, Thanh Mang nhất tộc người, thực lực liền liền nửa bước tinh vân cấp đều không thể đột phá, cũng là bởi vì tiên tổ lưu lại nguyền rủa, muốn bài trừ nguyền rủa, nhất định phải tìm được tiên tổ lưu lại khói lửa cổ địa, chỉ có mở ra khói lửa cổ địa, mới có thể giải trừ. Bất quá khói lửa cổ địa là trăm triệu năm tuế nguyệt phía trước Khuê Mộc Tinh cổ chiến trường, bây giờ tại Địa Long nhất tộc bên kia, cho nên chúng ta nhất định muốn tiến nhập nơi đó, mới có thể vạch trần khói lửa cổ địa cái khăn che mặt. Tần Trì nhìn về phía Diệp La Địch, nhưng là, một khi vượt qua đối phương lãnh địa, giữa chúng ta đại chiến sinh tử, không thể tránh né, hiện tại đã tại không ngừng xung đột, nếu như hai tộc thực sự đánh đập tàn nhẫn, ắt sẽ lưỡng bại câu thương, chúng ta Thanh Mang nhất tộc, căn bản không có lòng tin có thể đánh bại đối phương. Diệp La Địch khuôn mặt đắng chát, cũng không phải là hắn không muốn tiếp xúc nguyền rủa, thế nhưng Địa Long nhất tộc thực lực cường hãn, cả hai qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Là Khuê Mộc Tinh bên trên ba thế lực lớn một trong, đột nhiên liền bốc lên chiến tranh, thật sự là để cho Diệp La Địch có chút không biết làm sao đối với tộc nhân khai báo nha. Chúng ta Thanh Mang nhất tộc đắm chìm ngàn vạn năm, vẫn luôn là phải chịu chèn ép, lẽ nào ngươi muốn loại tình huống này cả cuộc đời, cũng sẽ không cải biến sao? Mỗi quá ngàn năm, đều sẽ có một cái Thanh Mang nhất tộc người chết ở bên ngoài, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, ngươi chẳng lẽ còn không muốn sao? Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Ngươi đem quyền chỉ huy giao cho ta, bây giờ lại do dự dự, không quả quyết, ngươi thật sự là để cho ta quá thất vọng rồi, Diệp tộc dài. Tần Trì ánh mắt sắc bén, nhìn chòng chọc vào bọn hắn, vì Thanh Mang nhất tộc, vì đại nghiệp, tộc trưởng, chúng ta là thời điểm liều một lần. Đúng vậy a tộc trưởng, chúng ta không muốn vĩnh viễn đều bị vây ở Khuê Mộc Tinh bên trên, chúng ta muốn phải ra khỏi đi xem một cái thế giới bên ngoài. Tộc trưởng, liền theo tiên tổ nói đi, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Địa Long nhất tộc địa bàn, trước đây chính là của chúng ta, chẳng qua là mấy năm nay chúng ta sự suy thoái, cho nên mới sẽ bị bọn hắn xâm chiếm, lần này chúng ta nhất định phải cướp về. Đúng, thủ tiêu bọn hắn, bài trừ nguyền rủa, tìm được khói lửa cổ địa, truy tìm tổ tiên tiến độ. Càng ngày càng nhiều tộc nhân, đều là vẻ mặt nghiêm trọng, ý chí chiến đấu sụp sôi, bọn hắn bị ức hiếp quá lâu, bị nguyền rủa phong ấn quá lâu, Khuê Mộc Tinh cái này đất cằn sỏi đá, mặc dù là bọn họ tổ địa. Nhưng là lại cũng là bọn họ ác mộng chi địa, vô số người đều muốn phải rời đi nơi này, tìm kiếm mình một khoảng trời, thế nhưng nguyền rủa một ngày không phá, bọn hắn liền vô pháp ly khai Khuê Mộc Tinh, vì tự do của bọn hắn, vì hậu thế, nhất định muốn liều một lần. Này mới đúng mà, Diệp tộc dài, ngươi xem một chút người tuổi trẻ có nhiều nhiệt tình, ngươi không thể một vị bảo thủ, hắc thủ lề thói cũ, như thế mãi mãi cũng sẽ không nhìn thấy quang minh. Tần Trì vẻ mặt nghiêm túc. Diệp La Địch trong lòng vẫn luôn đang giãy giụa, nếu như một khi xông qua giữa bọn họ phòng tuyến, tiến nhập Địa Long nhất tộc khu vực, tìm kiếm khói lửa cổ địa, như vậy rất có thể chính là hai tộc quyết chiến cuối cùng, cứ như vậy phỏng chừng cũng sẽ bị chết rất nhiều người. Hắn là đứng đầu một tộc, hắn nên vì mỗi người phụ trách, nhưng là bây giờ tình cảm quần chúng xúc động, hắn biết mình quyết định đã không có khả năng ngăn cản tất cả mọi người bọn họ. Tốt, tất nhiên tiên tổ có quyết định như vậy. Chúng ta nhất định sẽ không cô phụ ngài, tại ngài dẫn dắt phía dưới, chúng ta nhất định có thể tìm được khói lửa cổ địa, bài trừ nguyền rủa. Diệp La Địch nắm chặt song quyền, vẻ mặt ý chí chiến đấu nói rằng, chiến tranh không thể tránh, muốn bài trừ phong ấn nguyền rủa, liền muốn đổ máu hy sinh, cùng huống chi Địa Long nhất tộc địa bàn mà cũng là bọn hắn đã từng lãnh địa, trận chiến đấu này, bọn hắn không có chút do dự nào, thế tất yếu liều mạng đánh một trận tử chiến. Giang Trần nhướng mày. Xem ra cái này Tần Trì chính là vì giật dây Thanh Mang nhất tộc cùng Địa Long nhất tộc giữa chiến đấu, thế nhưng hắn nói tới khói lửa cổ địa, tự hồ là vì tìm gì vật hắn muốn, đây chính là hắn mong muốn bí mật a. Hai tộc đại chiến, lửa xém lông mày, dựa theo mục tiêu của bọn họ, ắt sẽ là cây kim so với cọng râu, đến lúc đó tử thương bao nhiêu, liền xem mỗi người bọn họ tạo hóa. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Giang Trần hiện tại liền là một bộ ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi tư thế, bởi vì hắn chính là muốn nhìn một chút cái này Tần Trì đến cùng muốn đùa dẫn dạng gì động tác võ thuật đẹp mắt, hắn tới Thanh Mang nhất tộc mục đích, chắc chắn sẽ không chỉ là tới làm tổ tiên bọn họ đơn giản như vậy, chính là muốn lợi dụng cái thân phận này, bốc lên hai tộc chiến tranh, mặc kệ chiến tranh cuối cùng, hắn có thể có được cái gì, đều là ưu thế tuyệt đối, hơn nữa trong miệng hắn khói lửa cổ địa, mới là mục tiêu cuối cùng, cũng không biết cái này khói lửa cổ địa, rốt cuộc là một chỗ dạng gì tồn tại, bây giờ Thanh Mang nhất tộc người, sĩ khí tăng mạnh, ở trong mắt Tần Trì, bọn hắn chính là dũng mãnh nhất xung phong người, cũng là mình sớm cũng đã liệu định tiên phong, trận đại chiến này, đã không thể tránh khỏi, Tần Trì treo cao mỗi người nhiệt tình, đối với bọn hắn mà nói, không muốn chính mình bị phong ấn ở nguyền rủa bên trong, càng không muốn vãn bối của bọn họ cũng thâm thụ nguyền rủa quấy nhiễu, bởi vì bọn họ nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, chỉ cần giải trừ nguyền rủa, bọn hắn mới có thể thu được vĩnh sinh. Năm đó Thanh Mang nhất tộc, chính là lớn nhất bi ai, bởi vì là tối cường trẻ tuổi một đời, đều sẽ bị phái đi ra tìm tiên tổ, bọn hắn một mực đều đang đợi cơ hội này, ngàn năm mới có, làm sao có thể sẽ buông tha cho đâu, mặc kệ trả giá bao nhiêu, bọn hắn đều phải hoàn thành nguyền rủa phá giải, bởi vì bọn họ đã tổn thất vô số tiền bối, vô số anh linh, đều đang yên lặng xem của bọn hắn, Thanh Mang nhất tộc tương lai, ngay một khắc này biến thành sở hữu thiên thanh hầu hy vọng, tổ tiên ý chỉ, bọn hắn lại có lý do gì đi kháng cự đâu, mặc dù tộc trưởng Diệp La Địch lúc mới bắt đầu cũng là có chút lưỡng lự, dù sao hai tộc đại chiến một khi chọn lên lời nói, như vậy tất nhiên sẽ là máu chảy thành sông cục diện, nhưng là bọn họ không có lựa chọn nào khác. Càng không có lùi bước, theo tiên tổ nói, khói lửa cổ địa ngay tại địa long nhất tộc địa bàn mà bên trên, bọn hắn có thể sẽ để cho mình cứ như vậy tiến nhập bọn họ lãnh địa sao, đây hoàn toàn chính là nói đùa, cho nên một trận chiến này không thể tránh, tổ tiên thân phận không chỉ là vì bọn hắn giải trừ nguyền rủa, càng là trong lòng bọn họ niệm tưởng, nhiều năm như vậy nhìn sao nhìn trăng sáng, rốt cục trong hy vọng, bao nhiêu người từng lao tới ở nơi này tràn sứ mệnh trong dòng sông lịch sử, hóa thành tro tàn. Bọn họ cơ hội cuối cùng đã tới, giờ khắc này, tình cảm quần chúng xúc động, tâm ý khó dằn, đừng nói là bọn họ, coi như là Địch La, giờ này khắc này, cũng là vô cùng kích động, nguyên do bởi vì cái này nguyền rủa tại trong lòng của mỗi người, liền tựa như một cái cầm cố, chèn ép bọn hắn trăm ngàn vạn năm không thở nổi, nếu như có thể giải trừ nguyền rủa lời nói, bọn hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào, thậm chí còn là của mình sinh mệnh, tiền nhân trồng cây, bọn hắn cho dù chết, cũng không biết chết vô ích, bởi vì bọn họ hậu nhân tuyệt đối sẽ lao ra khuê một tinh, sẽ không bao giờ lại bị nơi này nguyền rủa phong ấn ở đây, liền uyển giống như củi, bị vây ở chỗ này, mỗi người bọn họ tâm, đều là bị giam cầm, bởi vì bọn họ sợ, khác nhìn thế giới bên ngoài, hiện tại cơ hội như vậy mở ở trước mắt, ai lại không tâm động đâu, Tần Trì cũng là bắt đúng tâm tình của bọn hắn, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn quá mức trọng yếu, cho nên, Tần Trì tiên tổ thân phận, ở chỗ này nhất hô bá ứng, mục tiêu của hắn, cũng là đang dần dần đạt thành. Giang Trần rút lui, lúc này cũng không phải là sợ, chỉ là hắn không muốn để cho Thanh Mang nhất tộc người, tất cả đều rơi vào tay giặc, toàn bộ đều trở thành Tần Trì tay chân, thành vì cố gắng của hắn, mặc kệ tương lai như thế nào, hiện tại Tần Trì, chính là cái chính cống người điên, chỉ vì lợi ích của mình, dụng ý khó dò. Nếu như cùng người kia vạch mặt, như vậy hắn chắc chắn sẽ không có quá nhiều thu hoạch. Chẳng tương kế tự kế, tìm được khói lửa cổ địa, nhìn một chút bước kế tiếp động tác, rốt cuộc mục đích gì? Địa Long nhất tộc người, chính là kẻ xâm lược, bọn hắn vì ngăn trở chúng ta bài trừ phong ấn, chính là chúng ta địch nhân lớn nhất, những đồng bào, cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí, lần này chúng ta tuyệt không lùi bước, vì bảo vệ tôn nghiêm của chúng ta, vì hậu thế, vì thuộc tại chính chúng ta lãnh địa, Địa Long nhất tộc chính là địch nhân lớn nhất, bọn hắn nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là chúng ta lại làm sao là dễ trêu, xuất ra tinh lực của các ngươi, xuất ra các ngươi bá đạo, theo ta xuất chiến đi, chỉ có bài trừ phong ấn nguyền rủa, chúng ta mới có thể đem vận mệnh của mình, khống chế tại trong tay chính mình, Thanh Mang nhất tộc, vĩnh viễn không làm nô, Tần Trì, phi thường mê hoặc lòng người, nghe mỗi người đều nhiệt huyết sôi trào, Thanh Mang nhất tộc, vĩnh viễn không làm nô, Lạc Bác Tư trống giận nói rằng, theo Tần Trì vung cánh tay hô lên, Thanh Mang nhất tộc, vĩnh viễn không làm nô, nhìn kích động như thế lòng người một màn, ngoại trừ Giang Trần cùng Thần Lộ ở ngoài, tất cả mọi người đã lâm vào trong điên cuồng. Tần Trì lạnh lùng nhìn Giang Trần liếc mắt, hắn căn bản không đem Giang Trần không coi vào đâu, chỉ cần hắn muốn, tùy thời có thể giết chết Giang Trần, nhưng là bây giờ nếu như động thủ lời nói, ắt sẽ để cho người cảm thấy hắn là đố kỵ người tài hạng người, hơn nữa mới vừa trong tỷ thí mình cũng thua, mặc dù không biết người kia đến tột cùng vì lựa chọn gì giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, thế nhưng Tần Trì vẫn là không có phớt lờ, đợi được mục đích của chính mình một khi đánh thành, không chừa một móng, tất cả mọi người đều phải chết, người này đều điên rồi đi. Giang Trần đại ca, Thần Lộ thấp giọng nói rằng, cái này chính là cái này Tần Trì thông minh một điểm, hắn quá hiểu được lợi dụng lòng người, bởi vì những người này đối với nguyền rủa thật sự là quá sợ hãi, chỉ có chiến thắng sợ hãi, bọn hắn mới có thể đủ một lần nữa đối nhân xử thế, hiện tại Tần Trì cho bọn hắn một lần cơ hội như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ liều mạng vọt tới trước, một trận chiến này, sợ rằng khẳng định sẽ chết rất nhiều người. Giang Trần nói rằng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết a. Ngươi không phải nói vì giúp Thanh Mang nhất tộc đột phá nguy nan nha, Thần Lộ kinh ngạc nhìn Giang Trần đại ca, Giang Trần nhất định là sẽ không ngồi chờ chết, bất quá trận chiến đấu này, coi như có phải hay không Tần Trì chọn lên, cũng khẳng định sẽ khiến hai tộc đại chiến, đến lúc đó ai có thể càng tốt hơn, người đó liền có thể đủ cười đến cuối cùng. Mà cái Tần Trì khẳng định sẽ tận hết sức lực trợ giúp Thanh Mang nhất tộc, chuyện tốt như vậy, Giang Trần tại sao muốn xuất thủ đâu, cho nên hiện tại hắn là tối trọng yếu chính là vững vàng, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, không đến thời khắc mấu chốt, hắn khẳng định vẫn là phải làm bộ con cừu nhỏ. Tần Trì mang theo tất cả mọi người, rời khỏi nơi này, chuẩn bị hướng về hai tộc chỗ giao giới mở phát, đại chiến đã là hết sức căng thẳng, bất quá lần này, Thanh Mang nhất tộc có Tần Trì trợ giúp, khẳng định sẽ càng tốt hơn. Cùng Phong Sậu Vũ, Liệt Dương lóa mắt, lúc này khuê một tinh bên trên, có thể nói là thiên tai khắp nơi trên đất, một viên tinh cầu như vậy, coi như là thông thường hàng tinh cấp cường giả, cũng có thể sẽ tùy thời chết, cho nên ở nơi này đất cằn sỏi đá, cũng là tất cả tinh tế lưu lạc người cấm kỵ chi địa, ai không có chuyện gì tới nơi này, cái kia thuần túy là muốn chết, bảo bối không có không nói, hơn nữa còn sẽ tùy thời gặp phải sự uy hiếp của cái chết. Bất quá Thanh Mang nhất tộc cùng Địa Long nhất tộc, đều là ngoại lệ tồn tại, điểm tinh núi, chỗ giao giới, chính là hai tộc biên giới, điểm tinh núi, Tây Sơn Mạch trong khe núi, 10 cái hàng tinh cấp cửu trọng thiên cao thủ, xuất hiện ở sườn núi bên trên, cùng Phong Sậu Vũ, cuốn sạch thiên địa, phong ba không thôi, để cho người áp lực xảy ra, nơi đây coi như là hàng tinh cấp ngũ trọng ngày cao thủ, cũng không dám tùy tiện xuất hiện, bằng không, tất nhiên sẽ bị phong nhận tươi sống quyển chết. Hài cốt không còn, chung quanh lão giả, mỗi một cái đều là sắc mặt ngưng trọng, hoàn toàn không dám có bất kỳ thờ ơ, lẫn nhau ở giữa, xì xào bàn tán, đều là không biết nên làm thế nào cho phải, trên trán lóe ra lo lắng, cầm đầu thanh y trưởng giả, suy đi nghĩ lại, nhìn về phía sườn núi bên trên, duy nhất một cái ngồi xếp bằng trung niên nam tử, thanh âm trầm thấp, tộc trưởng, hiện tại hai tộc ở giữa, tình huống nguy cấp, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Gần nhất đã có ba lên ma sát, đều là bọn hắn Thanh Mang nhất tộc chọn lên, giữa chúng ta cũng là hai phe đều có thắng bại, bất quá tiếp tục như vậy, ta xem bọn hắn cũng không biết từ bỏ ý đồ, nói trắng ra là, bọn hắn chính là khinh người quá đáng. Thanh y trưởng giả tức giận bất bình nói, trung niên nam tử thần sắc ung dung, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua thanh y trưởng giả, cùng với đông đảo trong tộc trưởng lão, bọn họ đều là Địa Long nhất tộc trụ cột vững vàng, như vậy. Dựa theo đại trưởng lão nói, chúng ta phải làm gì đâu, Phan Như Long thản nhiên nói, ta cảm thấy chúng ta không nên ngồi chờ chết, nhất định muốn chủ động xuất kích, bằng không, chúng ta không phải là bị bọn hắn Thanh Mang nhất tộc dẫm lên đỉnh đầu ỉa ra sao, hiện tại chúng ta rất nhiều Địa Long nhất tộc hậu bối, đã vô cùng tức giận, tất cả đều là nóng lòng muốn thử, một trận chiến này, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, bọn hắn hiện tại hoàn toàn không để ý trước định ra ước định. Chợt bắt đầu hướng phía chúng ta bên này nhiều lần xâm chiếm, chúng ta nếu là không giúp cho đánh trả, bọn hắn chẳng phải là càng coi chúng ta là thành trái hồng mềm ngắt, đại trưởng lão trầm giọng nói, đại trưởng lão nói có lý, thật coi chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi mà sao, chúng ta lúc đầu không nguyện ý bốc lên chiến tranh, thế nhưng bọn hắn lại 3 lần 4 lượt vượt qua chúng ta Địa Long nhất tộc địa bàn, đây không phải là rõ ràng liền muốn gây sự mà sao. Nhất định là bọn hắn Thanh Mang nhất tộc chú ý. Nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, bọn hắn chính là đang thử thăm dò chúng ta điểm mấu chốt, xem chúng ta có thể hay không thực sự theo chân bọn họ động thủ, nếu như chúng ta lúc này lui về phía sau, đem vị trí cho nhường lại, không phải tương đương với hoàn toàn mất đi chủ động tính sao? Đúng vậy A tộc trưởng, chúng ta Địa Long nhất tộc lúc nào bị khuất nhục như vậy đâu, tuyệt đối không thể lúc đó từ bỏ ý đồ, chúng ta có một cái tộc người đã chết trận, thân là Điểm Tinh Sơn người thống trị, bọn hắn đây chính là tại coi rẻ chúng ta Địa Long nhất tộc, một núi không thể chứa hai cọp, chỉ cần tộc trưởng ra lệnh một tiếng, chúng ta tuyệt đối sẽ không lùi bước. Đúng thế, tộc trưởng, ngài tự hạ lệnh đi, chúng ta thề sống chết thủ hộ Địa Long nhất tộc địa bàn, tuyệt đối sẽ không lui lại nửa bước. Điểm Tinh núi là tôn nghiêm của chúng ta vị trí, nếu như Điểm Tinh núi mất đi, vậy chúng ta Địa Long nhất tộc tôn nghiêm, cũng liền triệt để mất đi, tộc trưởng, chúng ta cũng không muốn bốc lên chiến tranh, thế nhưng bọn hắn Thanh Mang nhất tộc khinh người quá đáng, tiếp tục như vậy, chúng ta còn có đường sống sao? Đối mặt địch nhân cường quyền truy kích, chúng ta chỉ có thể mạnh hơn hắn, so với hắn càng ngoan hơn, bị động liền sẽ chịu đòn, nếu như chúng ta lựa chọn thối lui, như vậy sẽ chỉ cổ vũ bọn họ kiêu căng phát lối. Rất nhiều trưởng lão đều là đầy mặt oán giận, hiện tại Thanh Mang nhất tộc đem bọn họ dồn đến tình cảnh như thế này, đã có người bỏ mạng, phần này gút mắt, tuyệt đối không có khả năng cứ tính như vậy. Lúc trước bọn hắn nhưng là dựa vào lấy cố gắng của mình, đem Điểm Tinh núi một phân thành hai, trục xuất Thanh Mang nhất tộc, cho nên bọn hắn thủy chung cho rằng, mình mới là Điểm Tinh Sơn chủ nhân, bị Thanh Mang nhất tộc đốt tương bức, như vậy bọn hắn nhất định muốn đánh trả, không đánh trả. Sẽ chỉ làm chính mình trở nên càng ngày càng nhu nhược, bọn hắn Địa Long nhất tộc tương lai, sao mà xa vời. Lần này giữa hai tộc mâu thuẫn, nhìn như đã là không thể điều hòa. Thập đại trưởng lão, đều là Địa Long nhất tộc cao thủ chân chính, cũng là trụ cột vững vàng, không có bọn hắn, Địa Long nhất tộc liền sẽ có vẻ vô cùng đơn bạc. Địa Long nhất tộc mấy năm nay có thể càng phát ổn định phát triển, dám bọn hắn cũng là có mật không thể phân quan hệ. Địa Long nhất tộc thủy chung cho rằng bọn họ mới là khuê một tinh chủ nhân chân chính, bất quá Thanh Mang nhất tộc cũng cho tới bây giờ cũng không có tỏ ra yếu kém qua, bất quá những năm gần đây, lấy Điểm Tinh núi làm ranh giới, ngược lại là bình an vô sự, tiếp tục như vậy, thì cũng chẳng có gì, thế nhưng giữa hai tộc gút mắt phân tranh, tuyệt đối không chỉ là phổ thông tộc nhân va chạm, hiện tại Thanh Mang nhất tộc đã dồn đến dưới mắt của bọn họ, cho nên một trận chiến này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Địa Long nhất tộc thập đại trưởng lão đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cường thế cao ngạo Địa Long nhất tộc quyết không cho phép người khác đưa bọn họ dẫm tại dưới chân. Phan Như Long trầm ngâm, màu đậm lạnh lùng, mặc dù hắn cũng không muốn bốc lên chiến tranh, nhưng là bây giờ xem ra rất nhiều trưởng lão cũng đã là tên trên dây cung bên trên, mục đích của bọn họ cũng không sai, cũng là vì toàn bộ Địa Long nhất tộc tương lai. Thanh Mang nhất tộc khinh người quá đáng, một lần vượt biên khiêu khích, còn xảy ra tranh đấu. Giữa bọn họ mùi thuốc súng, cũng nhất định là càng ngày càng đậm, cho nên trận chiến đấu này, đã để song phương thế cùng thủy hỏa. Coi như Địa Long nhất tộc tộc trưởng, trước đây theo Thanh Mang nhất tộc ký kết hòa bình hiệp nghị đình chiến, chính là song phương không có can thiệp lẫn nhau, nhưng không nghĩ đến đối phương vậy mà chủ động phá vỡ bình tĩnh, đây chính là chiến đấu đạo hỏa. Một khi khai chiến, tất nhiên sẽ có rất nhiều vô tội Địa Long nhất tộc chết đi, đây không phải là Phan Như Long muốn thấy được. Nhưng là bây giờ tình cảm quần chúng xúc động, thập đại trưởng lão mỗi cái đều là như bị điên, hoàn toàn liều lĩnh, thế tất yếu vãn hồi bọn hắn Địa Long nhất tộc bộ mặt, hơn nữa Địa Long nhất tộc một khi lùi bước, như vậy trận chiến đấu này liền đã định trước, bọn hắn nhiều năm trước kháng chiến thắng được thắng lợi, làm sao có thể sẽ tùy tùy tiện tiện chấp tay nhường cho người đâu, chiến tranh sẽ có đổ máu hy sinh, chúng ta Địa Long nhất tộc trước đó cùng Thanh Mang nhất tộc chiến đấu, cũng đã là nguyên khí tổn thương nặng nề, đã nhiều năm như vậy. Nếu như lại một lần nữa kéo ra đại chiến sinh tử, ắt sẽ là tương đương thảm thiết, một trận chiến này, đối với tại chúng ta song phương mà nói, đều đúng là tai nạn tính, Diệp La Địch làm khó cũng không biết sao, Phan Như Long lầm bầm nói rằng, Diệp La Địch làm người hắn là biết, hắn thậm chí so với chính mình còn phải cẩn thận, nhưng là lần này Phan Như Long không nghĩ tới trận chiến tranh này, lại là người kia dẫn đầu bốc lên, hai tộc chi lực, đều là nhiều năm như vậy mới chậm rãi khôi phục, nếu như lần thứ hai khai chiến, sẽ là một trận luyện ngục, tộc trưởng, ngươi còn do dự cái gì đâu? Chúng ta sẽ bị người cưỡi trên đầu ỉa ra, đại trưởng lão trầm giọng nói, ùng ùng, một tiếng vang kinh thiên động địa, vang lên tại Điểm Tinh núi bên trên, một cái Địa Long nhất tộc người tấn tốc bay vọt mà đến, khuôn mặt vẻ ngưng trọng, không tốt tộc trưởng, Thanh Mang nhất tộc người đã tới, bọn hắn ồ ạt xâm chiếm, hình như là rõ ràng muốn cùng chúng ta ăn thua đủ nha, giờ khắc này, Phan Như Long sắc mặt âm trầm như nước. Diệp La Địch, đây chính là ngươi bức ta, Phan Như Long gầm nhẹ một tiếng, làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động. Giết! Phan Như Long nguyên bản cũng không định cùng Thanh Mang nhất tộc ăn thua đủ, nhưng là đối phương chợt bắt đầu chủ động đánh ra. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Phan Như Long vì không để cho tộc nhân của mình gặp nguy cơ sinh tử, cho nên mới một mực do dự, cho dù là thập đại trưởng lão toàn bộ đi ra khuyên hắn, hắn cũng thủy chung vẫn là trong lòng còn có do dự, nhưng là mình lịch thiệp, đổi lấy nhưng là Thanh Mang nhất tộc tệ hại hơn xung phong, ai đây có thể chịu được nha. Phan Như Long vốn định cùng Thanh Mang nhất tộc đàm phán đâu, ít nhất cũng phải biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là bây giờ xem ra, còn nói mụ nội nó cá chân nha, cái này Thanh Mang nhất tộc đều đánh bên trên nhà mình cổng mà, đây nếu là lại tiếp tục yên lặng xuống dưới, vậy thì thực sự là tam tôn tử, trận chiến đấu này, đã không thể tránh khỏi, cho nên Phan Như Long chỉ có thể chiến đấu đến cùng, có tộc trưởng câu này lời nói, sở hữu trưởng lão đều là yên tâm, mặc dù chỉ có một chữ, giết, thế nhưng, cái này đã đủ để tỏ rõ tộc trưởng quyết tâm, bọn hắn trước đây còn từng dao động qua, thế nhưng Thanh Mang nhất tộc thật sự là khinh người quá đáng, cho nên bọn hắn tuyệt đối không có khả năng ngồi chờ chết. Tại tộc trưởng Phan Như Long dẫn dắt phía dưới, bọn hắn khẳng định có thể đánh địch nhân, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, tộc trưởng lần này xem ra là thực sự khai khiếu. Đúng vậy a, nếu không phải là chúng ta như vậy khuyên bảo, tộc trưởng sợ rằng chính ở chỗ này lựa chọn yên lặng, dĩ hòa vi quý đây. Quả đấm mới là đạo lý cứng rắn, ai mạnh người đó liền có thể đủ đứng vững gót chân. Trước đây chúng ta không phải cũng là tại Thanh Mang nhất tộc trong tay đem địa bàn mà đoạt lại sao? Đúng đúng đúng, lần này để bọn hắn biết một chút, chúng ta Địa Long nhất tộc lợi hại, năm đó đón đầu thống kích, xem ra còn không có để bọn hắn giải trí nhớ a. Theo tộc trưởng, đánh ra, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Thập đại trưởng lão cùng sau lưng Phan Như Long, chạy ra khỏi trong khe núi, đại chiến sắp tới, ai cũng không thể trí thân sự ngoại. Giờ này khắc này, Giang Trần cũng là đi theo Thanh Mang nhất tộc phía sau, Thanh Mang nhất tộc cao thủ ra vào, lần này chính là muốn một lần hành động dẹp yên toàn bộ Địa Long nhất tộc, mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái kia chính là Điểm Tinh Sơn. Dựa theo lão tổ thuyết pháp, khói lửa cổ địa ở nơi này mảnh nhỏ Điểm Tinh Sơn bên trong, khắp tìm bọn họ đầu này, đều không có bất kỳ tung tích, cho nên khói lửa cổ địa 100% là tại một bên khác, cũng chính là Địa Long nhất tộc địa bàn bên trên. Thanh Mang nhất tộc mặc dù cùng Địa Long nhất tộc từng có càng thấp, không xâm phạm lẫn nhau, thế nhưng loại thời điểm này, liên quan đến chủng tộc tồn vong thời điểm, liên quan đến bọn hắn chủng quần tương lai, có thể hay không bài trừ nguyền rủa, nhất cử ở chỗ này, tiên tổ cho bọn hắn hy vọng, nếu như bọn họ không bắt được, cái kia liền là chuyện của mình. Giang Trần cùng Thần Lộ vẫn luôn là cùng sau lưng bọn họ, dù sao đây là bọn hắn Thanh Mang nhất tộc sự tình, Giang Trần chẳng qua là ôm ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi tư thế, đến lúc đó thì nhìn hắn có thể hay không ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cái này Thanh Mang nhất tộc mặc dù không có nửa bước tinh vân cấp, thế nhưng Giang Trần nhìn ra, người tộc trưởng này Diệp La Địch, cũng không phải Tỉnh Du Đích Đăng, mặc dù là hàng tinh cấp cửu trọng ngày đỉnh phong, nhưng so với tầm thường nửa bước tinh vân cấp, cũng tuyệt đối là sẽ không kém. Nhiều năm như vậy, mặc dù Thanh Mang nhất tộc người không có có thể đột phá tinh vân cấp, thế nhưng thực lực của bọn họ cũng tại không nhận thức được phát sinh biến hóa, đạt được hàng tinh cấp đỉnh phong, thế không thể đỡ. Diệp La Địch thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Giang Trần tiên tổ, ngươi nói chúng ta lần này có thể thắng sao? Địch La Thủy Chung vẫn là cảm thấy Giang Trần là chủ nhân của hắn, là của hắn tiên tổ, mặc dù chuyện này đã bị Giang Trần cho giải thích, bất quá Giang Trần tiên tổ nhìn dặm xa xôi mà đến, vẫn là để Địch La phi thường cảm động. Khó mà nói, Địa Long nhất tộc vậy cũng không có hời hợt hạng người, có thể cùng Thanh Mang nhất tộc địa vị ngang nhau, nghìn vạn niệm hùng cứ một phương, đều không phải là dễ trêu. Lần này tự xem các ngươi tiên tổ, có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Giang Trần vừa cười vừa nói, tiên tổ thực lực xác rất mạnh, có thể là trước kia ngươi cũng thấy đấy Giang Trần tiên tổ, Địa Long nhất tộc người, chiếm cứ tiên thiên ưu thế, chúng ta Thanh Mang nhất tộc, sợ rằng không chiếm được tiện nghi gì. Địch La tâm tình Giang Trần có thể lý giải, dù sao đã nhiều năm như vậy, bọn hắn Thanh Mang nhất tộc cũng là yêu thích hòa bình, thế nhưng lần này bốc lên phân tranh, chỉ sợ cũng lại là một trận vô cùng thảm thiết đại chiến sinh tử. Diệp La Địch mang theo mấy trăm hàng tinh cấp cao thủ, nghiền ép tới, đại quân áp cảnh, khí thế kinh khủng, cuốn sạch dựng lên, Điểm Tinh Sơn bên trên, sở hữu Địa Long nhất tộc người, không thể không lui ra phía sau mà đi, cái này đúng là bọn hắn trận chiến cuối cùng. Địa Long nhất tộc tại Điểm Tinh Sơn bên trên, cũng không nhiều, còn rất nhiều trải rộng tại Khuê Mộc Tinh bên trên, Thanh Mang nhất tộc giống như vậy. Bất quá nơi ở của bọn hắn ở chỗ này, Địa Long nhất tộc có thể chinh chiến người, cũng nhiều lắm mấy trăm mà thôi, lần này bọn hắn đối chọi gay gắt, cây kim so với cọng râu, một trận chiến này, đã lửa xém lông mày, Diệp La địch thế không thể đỡ, Địa Long nhất tộc người, cũng là trở nên hết sức cẩn thận, bởi vì bọn họ đã đi mời cứu binh, đám người kia, không chút nào nói ước định ban đầu, vậy mà ồ ạt xâm chiếm, đây là muốn cùng chúng ta Địa Long nhất tộc bốc lên đại chiến sinh tử nha. Đúng vậy a, chúng ta đã đi mời tộc trưởng bọn họ, tử thủ điểm tinh sơn, tuyệt không lùi bước, một khi rút lui, liền sẽ cổ vũ bọn họ kêu căng phách lối, ta đã làm tốt thấy chết không sờn chuẩn bị. Địa Long nhất tộc người, cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng không gì sánh được ngưng trọng, Phan Như Long, nếu không ra, ta khả năng liền muốn đại khai sát giới. Diệp La Địch trầm giọng quát lên, âm thanh truyền nghìn dặm, chung quanh phong bạo dần dần thối lui, bất quá vẫn là gian khổ không ngừng. Không quá sớm đã không có phía trước khủng bố, trở nên tương đối an tĩnh rất nhiều, tự hồ liền mấy ngày liền cũng bởi vì hai tộc đại chiến mà trở nên yên lặng hạ xuống, thằng nhãi ranh ngươi dám. Diệp La Địch, ngươi muốn chết, trong hư không, một đạo long ảnh chiếm cứ trên không, lúc này, Phan Như Long rốt cục thông dong tới chậm, bất quá may mắn Diệp La Địch còn không có xuất thủ, bằng không, bọn hắn những người này căn bản cũng không đủ đánh, Phan Như Long ngẩng đầu ưỡn ngực, long thủ chấn ngày. Mắt nhìn xuống Diệp La Địch, giận dữ hét, trước đây chúng ta lập xuống ước định, không xâm phạm lẫn nhau, Diệp La Địch, ngươi đây là muốn xé bỏ ước định ban đầu sao, ngươi đừng quên, năm đó đại chiến, rốt cuộc làm sao sinh ra, lại tới một lần, liền đã định trước sẽ là sinh linh đồ thán. Ngươi thật coi của ta Long nhất tộc sợ ngươi sao, Diệp La Địch xem thường, lần này hắn cũng không phải là vì muốn giết chết Địa Long nhất tộc, mà là vì muốn giải trừ Thanh Mang nhất tộc nguyền rủa, chỉ có nguyền rủa giải trừ. Bọn hắn mới có thể tùy tâm sở dục, tự do mặc sức tưởng tượng, nhiều năm như vậy, thâm thụ áp bách, nguyền rủa tại không có một cái thiên thanh hầu trong lòng, vô pháp tiêu tan, hiện tại cơ hội liền mở ở trước mắt, bọn hắn làm sao có thể sẽ không quý trọng đâu, qua thôn này mà nhưng là không còn tiệm này mà, hiện tại chính là bọn họ cao nhất cơ hội, tiên tổ phủ xuống, là ông trời già ban ân, cũng là bọn hắn Thanh Mang nhất tộc giải thoát, có một số việc, ngươi căn bản không biết, đối với tại chúng ta mà nói. Một trận chiến này không có có bất kỳ lựa chọn nào, Diệp La Địch vẻ mặt lạnh lùng, chúng ta hai tộc qua nhiều năm như vậy, coi như là bình an vô sự, Phan Như Long, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, rời khỏi điểm tinh sơn, ta có thể coi làm chuyện gì cũng không có phát sinh, chúng ta hai tộc vẫn có thể bình an vô sự, thế nhưng nếu như ngươi cố ý ở lại chỗ này, chúng ta khả năng liền muốn đấu một hồi phân thắng thua, nói thật lời nói, Phan tộc trưởng, ta cũng không muốn với ngươi xung đột vũ trang. Thế nhưng cái này điểm tinh sơn vốn chính là chúng ta Thanh Mang nhất tộc, ta hy vọng ngươi không cần không biết tốt xấu, chúng ta còn có thể chung sống hòa bình. Rời khỏi điểm tinh sơn, hết thảy đều tốt thương lượng, Diệp La Địch, có thể nói là ra hết danh tiếng, bản ý của hắn kỳ thực cũng thì không muốn cùng Địa Long nhất tộc giao thủ, thế nhưng lần này lời nói trên mặt đất Long nhất tộc trong mắt cao thủ, ở trong mắt Phan Như Long, nhưng là xích trần trắng trợn khiêu khích, ngươi tính là cái gì? Ngươi nói để cho chúng ta cút ra khỏi điểm tinh sơn, chúng ta phải cút ra khỏi điểm tinh sơn, nơi đây đã từng là của các ngươi, thế nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn đều là các ngươi, hơn nữa hiện tại hắn là của chúng ta, là chúng ta dùng chiến tranh thắng được, ngươi nói đuổi chúng ta đi liền đuổi chúng ta đi, chúng ta không sĩ diện sao, nói cho cùng, ở trong mắt Phan Như Long, Diệp La Địch chính là đang gây hấn với, để cho mình người cút ra khỏi điểm tinh sơn, câu này lời nói thế nào lối ra. Cái này so với trực tiếp mắng hắn đều để người khó mà chịu, của ta Long nhất tộc dầu gì cũng là với ngươi Thanh Mang nhất tộc địa vị ngang nhau tồn tại, ngươi lại như vậy ngang ngược không biết lý lẽ, hơn nữa cố ý muốn tìm lên chiến tranh, cái này đã hoàn toàn cổng lên ban đầu lời quân tử. Diệp tộc dài, điều kiện của ngươi, thật sự là để cho người không dám khen tặng, ngươi thật cho là chúng ta sợ ngươi sao, ta vốn không muốn bốc lên chiến tranh, máu chảy thành sông, chết đi, sẽ chỉ là vô tội tộc nhân, đáng tiếc. Ngươi căn bản không biết đạo lý này, cứng rắn muốn đánh với chúng ta một trận, vậy ta cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Thật cho là chúng ta Địa Long nhất tộc người sợ các ngươi sao? Phan Như Long thanh âm đạm mạc, thế nhưng lại hết sức kiên định, không thể nghi ngờ, rời khỏi điểm tinh sơn, bọn hắn có thể sẽ không có tổn thất gì, thế nhưng nơi này là thuộc về bọn họ địa bàn, một khi lui ra khỏi nơi này, chẳng khác nào cùng Thanh Mang nhất tộc cúi đầu, cái này tuyệt đối không thế, cúi đầu. Liền có nghĩa là chịu thua, liền có nghĩa là cũng bị bọn hắn ép tới không thở nổi, đến lúc đó sợ rằng đối phương cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Đây chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi, điểm tinh sơn chi chiến, nhất định muốn dựa vào lý lẽ biện luận, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể đứng vững gót chân, nếu như lui ra phía sau, cái kia kết cục tuyệt đối là bọn hắn khó có thể đoán được, quỷ mới biết Thanh Mang nhất tộc trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Hai tộc mặc dù những năm gần đây bình an vô sự, thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn là có thể hòa bình hữu hảo ở chung, một khi ai vượt qua lôi trì nửa bước, như vậy trận chiến tranh này liền sẽ một mực tận cùng tiến hành. Phan Như Long có thể lui, lui ra phía sau sau đó, không có họa sát thân, nhưng là ai có thể bảo đảm, bọn hắn không phải là vì chèn ép chính mình đâu, bọn hắn cho là mình là dễ khi dễ, đến lúc đó liền sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần xuất kích. Vậy đối với bọn hắn Địa Long nhất tộc tuyệt đối là đã kích trí mạng, hơn nữa sẽ để bọn hắn cảm thấy ở nơi này chút Thiên Thanh Hầu trước mặt không ngóc đầu lên được, sẽ để cho sở hữu Địa Long nhất tộc nhân sĩ khí giảm nhiều. Xem ra, các ngươi như vậy ngu xuẩn mất khôn, chỉ có thể dùng quyền đầu để giải quyết. Diệp La Địch lắc đầu, tự hồ vô cùng sự bất đắc dĩ, sự thực bên trên, cũng đúng là như thế, chính hắn rành mạch từng câu, nhường đất Long nhất tộc ly khai điểm tinh sơn, đây không chỉ là một trận khiêu khích, càng là đúng Long nhất tộc nhục nhã, bọn họ là vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý. Tần Trì Bình chân như vậy đứng ở nơi đó, thần sắc lạnh lùng, vô cụ vô ý, trận chiến tranh này đối với hắn mà nói, không quan trọng, hắn muốn tìm, cũng chỉ là khói lửa cổ địa mà thôi, về phần bọn hắn sẽ chết bao nhiêu người, cùng chính mình không có một chút xíu quan hệ. Giang Trần đã sớm liệu đến, trận chiến tranh này đã bắt đầu, không có bất kỳ bay lượn chỗ trống, song phương đều là chiến ý cao vút. Ai lại bằng lòng lui ra phía sau đâu, bất luận ai đúng ai sai, đều đã không có cần phải tranh luận, kết cục mới là trọng yếu nhất, nhiều lời vô ích, ra tay đi, Diệp La Địch, để cho ta nhìn ngươi một chút so với 3.000 năm trước, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tiến bộ. Phan Như Long long thủ lay động, nổi giận gầm lên một tiếng, từng hồi rồng gầm, trực bức Diệp La Địch, Thanh Mang nhất tộc con cháu, theo ta xuất chiến. Diệp La Địch một tiếng quát lớn, phía sau mấy trăm Thiên Thanh Hầu, cũng là tiếng hô chấn ngày. Nhanh chóng xuất kích, giữa song phương chiến đấu, trong nháy mắt mở màn, Phan Như Long đối chiến Diệp La Địch, chiến đấu kịch liệt dựng lên, vô cùng thảm liệt. Mặc dù Phan Như Long là nửa bước tinh vân cấp cao thủ, thế nhưng Diệp La Địch thực lực, mấy ngàn năm trước chính là hàng tinh cấp đỉnh phong, trước đây hai người bọn họ chính là chênh lệch không bao nhiêu, cuối cùng dựa vào đánh lén, Địa Long nhất tộc đem Thanh Mang nhất tộc Thiên Thanh Hầu, trục ra khỏi nơi này, đem điểm tinh sơn một phân thành hai, chính vì vậy, mới có hai tộc địa vị ngang nhau, hùng cứ điểm tinh sơn hình ảnh, vô pháp đột phá tinh vân cấp, là Thiên Thanh Hầu nguyền rủa, thế nhưng không có nghĩa là thực lực bọn hắn liền phi thường yếu, vừa vặn tương phản, tại Phan Như Long ánh mắt, Diệp La Địch đã không phải là tiếp cận nửa bước tinh vân cấp, mà là đến gần vô hạn tinh vân cấp cường giả. Cái này loại tiếp cận, liền tựa như giữa hai bên chỉ là cách một con đường đồng dạng, Diệp La Địch hóa thân Thiên Thanh Hầu, trăm trượng thân thể, đứng ngạo nghễ đỉnh núi. Cái này cũng là bọn hắn được xưng Thiên Thanh Hầu nguyên nhân, chiều cao trăm trượng, bản thể giống như thông thiên, sau đó xưng là Thiên Thanh Hầu. Phan Như Long cùng Diệp La Địch đại chiến sinh tử, càng là khơi dậy vô số người nhìn lên, mặc kệ là Thiên Thanh Hầu vẫn là Địa Long nhất tộc, đều trở nên nhiệt huyết sôi trào, song phương chiến đấu, cực kỳ kịch liệt, vô số người lau mồ hôi vải máu, tại đỉnh núi bên trên, giăng khắp nơi, trong rủi trời cao, trong mây đen, lôi điện bắt đầu khởi động, thần hồn nát thần tính. Thế nhưng tại điểm tinh sơn đỉnh núi bên trên, một trận cùng phong sậu vũ đồng dạng chiến đấu kịch liệt, vẫn là dao động vô số người tâm, hai tổ giao chiến, quần ma loạn vũ, trận chiến đấu này, thâm nhập lòng người, thế nhưng cũng chịu lấy hai tộc sự phẫn nộ, ai đều muốn hùng cứ một phương, đem đối phương đè xuống, thế nhưng chính vì vậy, không ai phục ai, cho nên điểm tinh sơn mới sẽ trở thành hai tộc bọn họ tranh đoạt cao điểm, điểm tinh sơn bên trên, có được khác hẳn với thường tài nguyên. Tại phong bạo hoành hành khuê một tinh bên trên, một khối phong thủy bảo địa, nhất định là hai tộc tranh đoạt đối tượng, mà điểm tinh sơn bên trong nguyên khí, là cả khuê một tinh bên trên nồng nặc nhất địa phương một trong, nơi đây trở thành binh gia vùng giao tranh, cũng không sao có thể nghi ngờ. Diệp La Địch thân ảnh khổng lồ, tế nhật che trời, thủ đoạn thông thiên, thế không thể đỡ, từng quyền, đập bảo hư không, để cho mỗi người đều là như lâm đại địch, Phan Như Long càng là gào thét không ngừng. Cả hai vướng víu một lúc lâu, khó phân thắng bại, lúc này song phương chiến đấu kịch liệt càng ngày càng mãnh liệt, đã tiến nhập gây cấn hoàn cảnh, muốn qua cửa ải của ta, trở về tu luyện nửa một vạn năm đi, ha ha ha, Phan Như Long không chết không thôi, không thối lui chút nào, to lớn long thủ, dâng trào mà đứng, bá khí vênh váo, Diệp La Địch mặc dù rất mạnh, hàng tinh cấp đỉnh phong, cũng khó mà phá vỡ phòng ngự, song phương giằng co không xong, tràn diện càng là vô cùng trắc trở, tiếp tục như vậy, ắt sẽ là lưỡng bại câu thương kết cục. Thế nhưng ai cũng không biết lùi bước, một mặt là vì tôn nghiêm, một mặt là vì giải trừ nguyền rủa, bọn hắn đều có không thối lui co lại tín niệm, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Giang Trần đại ca, chúng ta muốn xuất thủ sao? Thần Lộ nhìn về phía Giang Trần hỏi, song phương kịch chiến, đã là không chết không thôi, cái này thời gian đều tại không ngừng tiêu hao đối phương chiến lực, ai cũng không có thể cam đoan nhất định có thể đem đối phương đè xuống, yên lặng theo dõi kỳ biến đi, có ít người, chỉ sợ đã không nhẫn nại được. Giang Trần cười nói, giống như bọn hắn, còn có một người một mực đều không có xuất thủ, đó chính là Tần Trì. Tần Trì hẳn là so với bọn hắn còn muốn sốt ruột, bởi vì là hắn bức thiết muốn tìm được Phong Yên cổ địa, sở dĩ hắn không thể đợi thêm nữa. Diệp tộc dài, xem ra thực lực của ngươi, chân thực để người đáng lo a, ta đến giúp ngươi một tay đi. Tần Trì khẽ quát một tiếng, giờ khắc này, hắn rốt cục là tham chiến. Tần Trì hiện tại chỉ muốn đem Địa Long bộ tộc người đuổi ra nơi này, muốn diệt tộc, xử lý bọn hắn, khó như lên trời, liền xem như thật giết chết bọn hắn, cũng là đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800, nhưng là cái kia thời gian, Thanh Mang bộ tộc người đều nhanh chết sạch, còn có thể đối với mình tràn đầy lòng tin sao? Thân là Thanh Mang bộ tộc tiên tổ, hắn cái này thời gian xuất thủ, cũng là vừa vặn tương đương, khi Thanh Mang bộ tộc ở vào trong nước sôi lửa bỏng thời gian, chính mình mới thật sự là chúa cứu thế. Tần Trì bắt vừa lúc chỗ tốt, cái này thời gian, bọn hắn cần một cái anh dũng không sợ chúa cứu thế, mà Tần Trì vừa lúc liền tại. Tần Trì sau khi nói xong, chính là dấn thân vào đến chiến đấu bên trong, trường thương một chỉ, trực tiếp chỉ hướng Phan Như Long, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần hắn cùng Diệp La Địch liên thủ, cầm nã Phan Như Long, như vậy thắng lợi cán cân liền sẽ hướng về bọn hắn bên này nghiêng mà tới. Phan Như Long cũng là trong lòng trầm xuống, Như Lâm đại địch, cái này nửa bước tinh vân cấp cao thủ một gia nhập vào, sẽ đối bọn hắn tạo thành cực lớn áp bách. Diệp La Địch cùng Tần Trì liên thủ, hoàn toàn là thế không thể đỡ, Phan Như Long lúc ban đầu đi bộ nhàn nhã, cũng biến thành càng đến càng bị động, tương đương với hai nửa bước tinh vân cấp cường giả, giao đấu hắn một cái. Loại này mạnh hữu lực áp bách, là Phan Như Long tan tác hạch tâm chỗ tại, công lâu không dưới lâm vào khổ chiến, song phương chiến lực, đều đã kinh biến đến mức càng ngày càng khó, thậm chí cũng đã xuất hiện một chút thương vong, bọn hắn đều là đem nội tâm chiến ý, vọt tới đỉnh điểm, dù là có người không ngừng ngã xuống đi, bọn hắn cũng đều không sợ hãi, nhưng là Phan Như Long là tộc trưởng, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn sở hữu người hy sinh, thân là Địa Long bộ tộc người đứng đầu người. Hắn muốn đối với mỗi một cái Địa Long bộ tộc người phụ trách, trọng yếu nhất chính là, hắn đã lộ ra mỏi mệt thái độ, mà lại hoàn toàn mất đi tiên cơ, trở nên phi thường bị động, lấy một địch hai, thân thể đã xuất hiện chống đỡ hết nổi, trong thời gian ngắn còn có thể ứng phó, nhưng cũng là mệt mỏi chạy mạng, nhưng là một khi dài thời gian giao thủ, hắn tan tác, đã là chú định, cái này người, đến tột cùng là ai? Nửa bước tinh vân cấp thực lực, nắm vững thắng lợi, không chút nào e sợ hèn nhát, để Diệp La Địch giống như có thần trợ, sở dĩ chính mình mới sẽ lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Thời gian càng dài, bọn hắn người tử thương càng nhiều, tình cảnh của bọn hắn cũng liền càng phát ra gian nan. Xem ra lần này Thanh Mang bộ tộc người đã sớm đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, nếu không làm sao lại như thế trấn định đâu. Nhất là Diệp La Địch bên người cái này người, sức một mình, điện định thắng cục, để bọn hắn không chỗ có thể trốn, liều mạng thụ thương. Mặc dù cũng có thể trọng thương Thanh Mang bộ tộc, nhưng là đó căn bản không đáng, mà lại bọn hắn rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Phan Như Long chần chờ, do dự, hắn biết hiện tại là thời gian rút lui, tuyệt đối không thể đủ tiếp tục chiến đấu đi xuống. Tái chiến tiếp, sẽ chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ, mà lại căn bản là không có cách chiến thắng Thanh Mang bộ tộc. Lần này Thanh Mang bộ tộc hiển nhiên đến có chuẩn bị, hơn nữa còn có mạnh mẽ như vậy giúp đỡ, cho nên mới có thể bộc lộ tài năng. Để bọn hắn lâm vào cực lớn bị động bên trong, căn bản không chỗ che thân. Từ vừa mới bắt đầu Phan Như Long liền không muốn cùng Thanh Mang bộ tộc giao thủ, nhưng là làm sao đối phương thực tại là quá đáng ghét, sở dĩ hắn mới kiên trì cùng đánh một trận. Hiện đang mới thôi, Thanh Mang bộ tộc chiến lực vẫn như cũ không thể khinh thường, mà bọn hắn lại là vội vội vàng vàng ứng chiến, này lên kia xuống, lại thêm lên đối phương có nửa bước tinh vân cấp giúp đỡ áp trục trợ trận, Phan Như Long đã sa vào đến áp lực cực lớn bên dưới. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nếu như hiện tại thối lui, hắn còn có thể bảo tồn thực lực, nhưng là nếu như khư khư cố chấp, cùng bọn hắn chết đập đến cùng, liền có khả năng là cửu tử nhất sinh, nhiều như vậy địa long bộ tộc cao thủ cùng thiên tài, đều sẽ mất mạng tại đây. Cái này khiến Phan Như Long vô cùng phiền muộn, bọn hắn bị đánh một trở tay không kịp, chẳng trách bất luận kẻ nào, chỉ có thể nói bọn hắn quá không cẩn thận, nhầm cho rằng Thanh Mang bộ tộc sẽ một mực tuân thủ giữa bọn hắn quân tử hiệp định, nhưng là Thanh Mang bộ tộc đơn phương xé bỏ ước định, hiện tại đã không có bất kỳ ý nghĩa gì có thể nói, tránh né mũi nhọn, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Phan Như Long liên tục bại lui, hắn đã manh động thoái ý, chết đập xuống dưới, đối bọn hắn cũng không có điểm nào hay, thu thập củ núi sông, lại đồ bước kế tiếp quyết sách, mới là hắn tộc trưởng này phải làm, sở hữu người lui ra phía sau. Rút lui, Phan Như Long một tiếng quát lớn, đinh tai nhức óc, cái này thời gian mặc dù cũng có địa long bộ tộc người không có cam lòng, muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, nhìn bên cạnh ngã xuống bằng hữu thân nhân, bọn hắn trong lòng vô cùng thống khổ, nhưng là Phan Như Long uy nghiêm vẫn là vô cùng cao, hắn một tiếng lệnh hạ, không người nào dám vi phạm, mà lại bọn hắn cũng không ngốc, cái này thời gian tộc trưởng đã có mệnh lệnh như vậy, liền thuyết minh bọn hắn đã hoàn toàn mất tiên cơ, tiếp tục đấu tranh xuống dưới, chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Sở hữu người đi theo Phan Như Long bước chân, cấp tốc triệt thoái phía sau, Thanh Mang bộ tộc người, đều là nhảy cẩn hoang hô. Diệp La Địch, cái này tính toán ta nhận thua, bất quá hãy đợi đấy, cái nhục ngày hôm nay nhục, ta sớm muộn sẽ còn trở về. Phan Như Long rống giận, nội tâm tràn đầy không cam lòng, nhưng là vì sở hữu tộc nhân an toàn, chỉ có thể rút lui mà đi, nhường ra điểm tinh sơn. Vô địch, vô địch, vô địch, từng tiếng núi thở hải khiếu, đinh tai nhức óc, Phan Như Long người, như là chó nhà có tang, nhanh chóng biến mất tại điểm tinh sơn bên trên. Giặc cùng đường đừng đuổi theo, những người này, không đáng chúng ta liều chết chém giết, bọn hắn đã chạy, vậy liền tùy hắn đi đi. Diệp La Địch thấp giọng nói, hắn biết liền xem như trấn áp Phan Như Long đám người, muốn đem bọn hắn toàn diệt, cũng là hoàn toàn không thể nào, dù sao giữa bọn hắn thực lực, chênh lệch cũng không nhiều, nếu như hạ tử mệnh lệnh, hắn khả năng kết quả cuối cùng cũng là khó có thể tưởng tượng. Đa tạ tiên tổ, may mà có tiên tổ giúp đỡ, bằng không thì chúng ta căn bản cũng không khả năng như thế nhẹ nhanh chính là đánh lui địa long bộ tộc người. Diệp La Địch có chút không người, mặt mũi tràn đầy sùng kính, Tần Trì khẽ vuốt cằm, mừng rỡ trong lòng, đã địa long bộ tộc đã chạy, như vậy điểm tinh sơn bên trên, sẽ là địa bàn của bọn hắn, phong yên cổ địa, nhất định ở đây. Tần Trì khẽ vuốt cằm, trong ánh mắt vô cùng hưng phấn, lần này, hắn rốt cục có thể tìm kiếm phong yên cổ địa, hiện tại địa long nhất tộc đã thua, hơn nữa thối lui ra khỏi điểm tinh sơn, hiện tại bọn hắn chính là chỗ này chúa tể, mà Tần Trì mục đích, cũng lập tức phải đạt tới, phong yên cổ địa nhất định ở nơi này, hắn khắp nơi tìm trước đó sở hữu Thanh Mang nhất tộc địa bàn, đều là không có tìm được, dựa theo hắn lấy được trong cổ tịch chỗ ghi lại, phong yên cổ địa ngay tại điểm tinh sơn, nơi này là trước đây chiến thần để lại cổ chiến trường, bị ghi chép tiến nhập trong cổ tịch, đây là Tần Trì cho tới nay đều đang tìm kiếm đồ vật, cũng là hắn đối với khuê một tinh kỳ vọng, tìm được phong yên cổ địa, chính mình liền nhất định có thể có được trong truyền thuyết chí bảo, coi như là cửu tử nhất sinh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Giang Trần vẫn luôn đang yên lặng xem chừng, hiện tại Tần Trì có thể nói là ra hết danh tiếng, mà mình cũng không cần thiết đi tiếp xúc hắn rủi ro. Huống chi Giang Trần chỉ muốn nhìn một chút cái này Tần Trì đến tột cùng trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Đối với ở hiện tại Thanh Mang nhất tộc người mà nói, Tần Trì chính là cứu thế chủ một dạng tồn tại, đuổi chạy địa long nhất tộc, để bọn hắn sĩ khí tăng mạnh, những người này đem tất cả hy vọng đều ký thác tại Tần Trì trên thân, chỉ có Tần Trì mới có thể giúp bọn hắn giải trừ nguyền rủa, đây chính là bọn họ nội tâm hướng tới, hiện tại chúng ta phải làm gì? Tiên tổ, ngài tự hạ lệnh đi. Chúng ta tất cả nghe theo ngài an bài, Lạc Bác Tư kích động nói, bọn hắn Thanh Mang nhất tộc ngày lành, lập tức phải đến rồi, đúng, chúng ta hết thảy đều nghe theo tổ tiên an bài, tiên tổ cùng chúng ta cùng tồn tại, cùng tồn tại, những thứ này Thiên Thanh Hầu đối với Tần Trì không nghi ngờ gì, bởi vì Giang Trần đã bỏ đi chính mình lúc ban đầu quyết định, không có ý định trộn rộn trong đó, hắn chỉ muốn làm một cái an tĩnh mỹ nam tử, chờ đợi lấy kỳ ngộ thì tốt rồi, hắn không phải cứu thế chủ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ thật có thể lấy sức một mình, trợ giúp Thanh Mang nhất tộc thoát ly khổ hải. Giang Trần cũng là có tư tâm, cùng Tần Trì, lúc này khó mà nói ai đúng ai sai, Giang Trần cho tới bây giờ đều không phải là cái gì thập thế thiện nhân. Hắn cũng từ sẽ không như thế quảng cáo rùng beng chính mình, bất quá hắn khẳng định sẽ hết mình có khả năng, trợ giúp Thanh Mang nhất tộc. Bất quá người không vì mình, trời tru đất diệt, Giang Trần còn là muốn ở chỗ này đạt được tinh thần chi lực, mặc kệ nơi này có không có hằng tinh nội hạch, Giang Trần đều nhất định muốn đi một lần, nơi đây rất có thể là năm đó Long Phù Đồ tiền bối đi qua địa phương. Giang Trần biết, không bao lâu, tất cả liền đều sẽ cởi ra mê để. Cái này tần trì trên thân rất hiển nhiên tồn tại không ít hắn cũng không biết đồ vật, cho nên Giang Trần một mực đều đang đợi cơ hội. Đã như vậy, nhận được mọi người đối với tín nhiệm của ta, từ giờ trở đi, tìm kiếm phong yên cổ địa, ai tìm được phong yên cổ địa, ta nhất định trùng điệp có thưởng. Tần trì vẻ mặt nghiêm túc, tình cảm dạt dào, coi như Thanh Mang nhất tộc hiện tại lãnh tụ tinh thần, cho dù là tộc trưởng Diệp La Địch, tự hồ cũng đã không có hắn càng thêm lệnh người tin phục. Ta cho mọi người vạch rõ phương hướng, còn lại giao cho các ngươi. Tần trì vung cánh tay hô lên, chỉ về phía trước, sở hữu Thanh Mang nhất tộc người, đều là tình cảm quần chúng xúc động, kích động không thôi, thắng lợi liền ở phía trước, có tiên tổ dẫn dắt bọn hắn xông pha chiến đấu, lại có gì đáng sợ chứ? Mắt thấy lấy càng ngày càng nhiều Thanh Mang nhất tộc gia nhập vào tìm kiếm phong yên cổ địa bên trong, tần trì ánh mắt cũng là càng ngày càng vui mừng. Tiên tổ, cái này trong truyền thuyết phong yên cổ địa, thật có thể giúp chúng ta giải trừ phong ấn sao? Diệp La Địch thanh âm ngưng trọng nói rằng, ngươi đây là đang nghi vấn ta rồi. Tần trì lạnh lùng nhìn Diệp La Địch liếc mắt, không không không, tiên tổ bớt giận, ta không phải ý tứ này. Diệp La Địch vội vàng nói, hiện tại tất cả mọi người lòng tin 10 phần, duy chỉ có ngươi đối với ta có nghi ngờ, cái này chẳng lẽ không phải dao động quân tâm sao? Diệp tộc dài ta biết ngươi cẩn thận là chuyện tốt, nhưng là vì chúng ta Thanh Mang nhất tộc, ta có thể nói là thao toái liễu tâm, ngươi nói như thế. Để cho bản tọa trong tâm khảm sao mà yên tĩnh được nha. Làm khó ta vì Thanh Mang nhất tộc trả giá tất cả, tình nguyện đắc tội Địa Long nhất tộc, cái này cũng có lỗi sao, ngươi thực sự là quá khiến ta thất vọng. Tần trì giả vờ thương tiếc nói rằng, lắc đầu, ánh mắt không gì sánh được âm lãnh, tiên tổ chớ trách, ta chỉ là trong lòng còn có tâm thần bất định mà thôi, qua nhiều năm như vậy, chúng ta Thanh Mang nhất tộc nhận hết dằn vặt, lần này có tiên tổ tại, nhất định có thể giải trừ nguyền rủa. Công đức viên mãn, Diệp La Địch chấp tay hành lễ, đối với Tần Trì biểu thị tôn kính, lúc này hắn người tộc trưởng này hoàn toàn đã không đủ để lay động Tần Trì vị trí, hơn nữa mọi người hiện đang nhiệt tình tăng vọt, Diệp La Địch chẳng qua là có chút lo lắng mà thôi, hắn căn bản không dám đối phó với Tần Trì, một khi kích khởi nhiều người tức giận, coi như là mình là tộc trưởng, phỏng chừng cũng phải bị tộc nhân chỗ phỉ nhổ, lần này, bọn họ hy vọng, tất cả đều ký thác vào Tần Trì trên người, đi thôi. Chúng ta cũng đi tìm xem. Giang Trần cười nhìn về phía bên người thần lộ, cười một tiếng, ít nhất cũng phải làm bộ làm tịch một chút, để cho cái này tần trì không chú ý tới mình mới tốt. Thần lộ nhún nhún vai, xem ra Giang Trần đại ca ngược lại là tâm rộng, hoàn toàn không lo lắng tần trì thao tác, hiện tại là tối trọng yếu chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rốt cục tại thứ hai ngày hoàng hôn thời điểm, có người phát hiện một chỗ sâu không thấy đáy lỗ thủng. Đối với tất cả mọi người mà nói, tin tức này đều là cực kỳ hưng phấn. Tần trì không nói hai lời, chính là nhanh chóng chạy tới điểm tinh sơn dưới trong lỗ thủng. Lỗ thủng kia là tại một chỗ vực sâu trong hai lớp tìm được, tương đối ẩn nấp, hầu như là không có khả năng bị phát hiện. Nhưng là đối với bọn hắn Thanh Mang nhất tộc mà nói, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, cũng là sẽ không quên bất kỳ địa phương nào, cho nên rốt cục là tìm được chỗ này lỗ thủng. Tần trì đứng ở lỗ thủng cửa động, hai mắt nhắm nghiền. Sâu đậm hô hấp lấy, một lát đi qua, ánh mắt của hắn dần dần nóng rực, chính là chỗ này, phong yên cổ địa chiến trường, tuyệt đối sẽ không sai, mọi người chuẩn bị xong, theo ta đi vào phong yên cổ địa, thời kỳ thượng cổ, chiến thần đại chiến, để lại nguyền rủa, trí khiến cho chúng ta Thanh Mang nhất tộc, khổ không thể tả, ngàn vạn năm tuế nguyệt, dân chúng lầm than, lần này, ta nhất định phải thay trời hành đạo, vì ta Thanh Mang nhất tộc lấy lại công đạo, tần trì đi tại cái thứ nhất. Sở hữu Thanh Mang nhất tộc người, theo sát phía sau, theo tần trì tiên tổ, cùng nhau tìm tòi bí mật phong yên cổ địa, Giang Trần tiên tổ, chúng ta lập tức có thể bài trừ nguyền rủa, ha ha ha. Ta thật sự là thật cao hứng, Địch La có chút hưng phấn, vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, bọn hắn thời thời khắc khắc đều đang mong đợi, hôm nay, rốt cuộc có thể cải biến bọn họ lịch sử, Thanh Mang nhất tộc, rốt cuộc phải triệt để thoát khỏi năm tháng trói buộc. Đúng vậy a, hy vọng có thể giúp các ngươi thoát khỏi nguyền rủa đi, đi thôi, trước vào xem rồi nói sau. Giang Trần vừa cười vừa nói, theo đại bộ đội, nhanh chóng tiến nhập dưới vực sâu lỗ thủng, tần trì xung trận ngựa lên trước, có thể tưởng tượng, hắn đã là không thể chờ đợi, so với Thanh Mang nhất tộc mọi người muốn kích động, cái kia phong yên cổ địa bên trong, đến cùng tồn tại dạng gì bảo bối, có thể như vậy hấp dẫn Tần Trì đâu. Tiến nhập vực sâu chỗ trống sau đó, Giang Trần lỗ tai cuối cùng là thanh tĩnh không ít, bởi vì tại điểm Tinh Sơn trên thời điểm, cùng Phong Sậu Vũ vẫn luôn là bên dưới không ngừng, mà chung quanh thanh âm cũng rất khó nghe rõ. Khuê Một Tinh Tinh cầu mặt ngoài trên hết bạo phong lôi đình, nhất định chính là tai nạn, cho nên mới sẽ chỉ có ba đại chủng tộc chật vật sinh cất ở đây trong. Cái này vực sâu chỗ trống, tự hồ phi thường lớn, đủ có vài chục mét phóng khoáng, một mực hướng về dưới nền đất kéo dài mà đi. Giang Trần đi ngang qua nơi này thời điểm, cũng là có chút nghi hoặc, bọn hắn ước chừng lặn xuống 10 vạn mét, mới xem như đến nơi này trống rỗng phần cuối. Chung quanh thạch bích bên trên, tất cả đều là khanh khanh qua qua, không giống như là nhân công mở, càng là đi xuống, càng là có thể nhìn ra cái này chỗ trống, rốt cuộc có bao nhiêu sâu, mặt trên còn có lấy hồng sắc vết tích, thành phiến hồng sắc tảng đá, một mực có 10.000 thước nhiều. Khi Tần Trì đám người lúc đến nơi này, lại phát hiện đây là một chỗ dưới đất dung nham, xung quanh phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông vô bờ, hơn nữa không gian cực kỳ mênh mông, thế nhưng nơi đây lại không hề tăm tối, chỉ là có vẻ hơi mờ mịt mà thôi. Tại đỉnh đầu bọn họ nham bích, tồn tại mấy chục thước cao, chỗ cao nhất, có thể có trăm mét không ngừng, nhìn qua, giống như là một mảnh khó có thể tưởng tượng quảng trường. Không đúng, không phải là quảng trường, bởi vì nơi này thật sự là quá tốt đẹp lớn, để cho người nhìn không thấu, quảng trường còn chưa đủ để lấy miêu tả nơi này khổng lồ. Nơi này tồn tại nhàn nhạt gió nhẹ, thổi lất phất gương mặt, đỉnh đầu cùng một màu đều là hồng sắc nham thạch, cùng trong lỗ hổng phát hiện hồng sắc nham thạch, độc nhất vô nhị, hầu như chiếu sáng toàn bộ vị trí dưới đất không gian bên trong. Đây là địa phương nào? Cái này cũng quá lớn a. Lại có như thế một chỗ kinh thế hải tục không gian, thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Đúng vậy a, cái này sẽ không phải chính là trong truyền thuyết phong yên cổ địa a. Tiên tổ, ngài ngược lại là lời nói nha, đây rốt cuộc là địa phương nào nha? Chúng ta đến cùng tìm có sai lầm hay không nha? Vô số người nhìn chung quanh, có chút sốt ruột. Giang Trần nhìn không gian chung quanh, trong lòng khẽ vuốt cằm, xem ra đây chính là Tần Trì chỗ muốn tìm phong yên cổ địa. Nơi này không gian cực kỳ kìm nén, mặc dù rất lớn, thế nhưng hơn 10m hư không, thật giống như tuy là cũng có thể sẽ rớt xuống, đập về phía mặt đất, bọn hắn sẽ bị đè ép. Loại cảm giác này, khiến cho người hít thở không thông, cũng là Giang Trần trong lòng một mực lo lắng, bất quá nghĩ đến hắn cũng chẳng qua là kỹ người buồn ngày mà thôi. Tần Trì ánh mắt yên lặng, trọng trọng gật đầu. Đây chính là phong yên cổ địa không sai, ha ha ha ha, phong yên cổ địa, rốt cuộc tìm được ngươi. Tần Trì hưng phấn giật vu ngôn biểu, so với thanh mang nhất tộc người càng thêm điên cuồng. Cái này phong yên cổ địa, chính là thời kỳ thượng cổ chiến trường, nơi đây, ghi lại toàn bộ thời kỳ thượng cổ khiến cho mọi người nghe tin đã sợ mất mật tuyệt thế cường giả, tồn tại vô số tiên hiền, vẫn lạc đến tận đây, khói lửa lướt qua, yểu không có người ở, đây chính là cái gọi là phong yên cổ địa, nơi đây, không có ai còn sống rời đi, cái này là năm đó Khuê Một Tinh bên trên thảm thiết nhất chiến thần chi chiến. Tần Trì nói liên tục, tự hồ đối với nơi đây vô cùng lý giải, liền liền thanh mang nhất tộc mọi người có điểm kiến thức nửa vời, thế nhưng tất nhiên tiên tổ nói như vậy, vậy nhất định sẽ không sai. Tiến nhập cái này dưới đất của chiến trường sau đó, tất cả mọi người tự hồ cũng trở nên vô cùng hưng phấn, mặc dù không biết Tần Trì tiên tổ thứ muốn tìm là cái gì, đến tột cùng như thế nào mới có thể giúp bọn hắn giải trừ thanh mang nhất tộc nguyền rủa, thế nhưng chí ít tìm được phong yên cổ địa, ánh mắt của bọn họ bên trong đều tràn đầy hy vọng cùng kích động. Lần này, chúng ta thanh mang nhất tộc rốt cuộc phải được cứu. Đúng vậy a, nghìn năm chờ một hồi, rốt cuộc để cho chúng ta chờ đến, khổ tâm người ngày không phụ, khổ cho của chúng ta thời gian, rốt cuộc phải chấm dứt. Đúng đấy, nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đột phá nửa bước tinh vân cấp, không biết lần này có thể hay không có người dẫn đầu đột phá nửa bước tinh vân cấp đâu, thực sự là kích động a. Trước chớ cao hứng quá sớm. Mặc dù tiên tổ đã dẫn chúng ta tìm được phong yên cổ địa, thế nhưng có thể hay không bài trừ phong ấn nguyền rủa, còn phải xem đón lấy tới tiên tổ có thể hay không hoàn thành. Ngươi đây là đối với tiên tổ không có lòng tin. Có tin ta hay không dẹp ngươi, mọi người nóng lòng muốn thử, thậm chí có người đối với Tần Trì tiên tổ có một tia nghi vấn đều không được. Song phương đã có điểm kiếm bạc nổ trương mùi vị, Giang Trần trong lòng buồn cười, những người này hoàn toàn đem Tần Trì trở thành thần minh. Bất kỳ cái gì mọi người không cho phép đối với hắn có chất vấn, thật là một đám khờ nhóm. Tần Trì lúc này nói thì bên trong có bọn hắn thanh mang nhất tộc giải dược, để bọn hắn ăn cức, phỏng chừng bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi. Đây đối với thanh mang nhất tộc người mà nói, là vô cùng nguy hiểm, điểm này ai cũng biết, đối với Tần Trì quá mức tin phục, sẽ để bọn hắn triệt để bị lạc phương hướng của mình. Chỉ bất quá Giang Trần chẳng thèm cùng bọn họ tính toán, những người này chính là bảo sao hay vậy, đợi được Tần Trì không cần bọn họ thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ bị người bỏ đi như giày rách. Tần Trì hiển nhiên vô cùng hưng phấn, Giang Trần cũng nhìn ra được, hắn đang bốn phía tìm, dưới chân thổ địa, tồn tại xuất tính chất, lúc này hết thảy chung quanh, tự hồ cũng khi theo lấy chậm rãi bão cát mà lưu động lấy, cái này căn bản không phải một chỗ tuyệt địa, thậm chí có loại khiến người ta cảm thấy âm lạnh lùng khí tức. Người chết, nơi đây tại sao có thể có người chết đâu? Một tiếng thét chói tai vang lên, cả người dài 10 thước nhân loại, nằm trên đất bên trên, tựa như vừa mới chết đi, hông gió vết máu, nhưng là thi thể của hắn, tự hồ còn bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, trừ vết máu là khô khốc, người này không phải là vừa mới chết à? Lẽ nào tại chúng ta trước đó, còn có người đến qua nơi đây? Có người sắc mặt khó coi nói rằng, khó mà nói, bất quá người này nhìn qua, tự hồ không hề giống là địa long nhất tộc người, các ngươi xem, nơi đây còn có mấy cái, mọi người nhao nhao nhìn lại, có người trong tay còn nắm vũ khí, có chết không nhắm mắt, mắt vẫn mở, để cho người rùng mình. Giang Trần cũng có chút nhìn không thấu, những người này tuyệt đối không thể nào là vừa mới chết đi, nếu như chết vạn năm tuế nguyệt, như vậy làm sao có thể còn sống đâu, nơi đây bão cát rất chậm, rất nhẹ. Thế nhưng Giang Trần xác định, nhất định là tồn tại tiếng gió từ từ mà qua, nơi đây còn có. Cái này còn có một con trâu hoang, quá lớn, được có 10 trượng đi, phát hiện người, càng ngày càng nhiều, hơn nữa yêu thú cũng dần dần bị phát hiện, địa thế nơi này cao thấp chập trùng, bất quá rất nhiều người, có lẽ đã bị yểm chôn ở trong bão cát, chung quanh cổ mộc, đều là xanh biếc, tự hồ như trước vẫn duy trì năm đó phong mạo, bão cát còn đang yên lặng thổi, như có như không. Giang Trần sờ sờ người bị chết, hoàn toàn chính xác đã mắt thấu, người này, làn da đều là tốt, cứ việc chết đi lâu như vậy, nhưng không có nửa điểm bị tuế nguyệt ăn mòn vết tích, nơi đây xem ra thực sự là một chỗ vô cùng tà môn địa phương nha. Giang Trần lầm bầm nói rằng, nơi đây nhìn qua, bánh xe lăn lăn, mặc dù nhưng đã không có năm đó phóng hỏa khói báo động, thế nhưng cái này từng cổ mục thi thể, từng đạo yêu thú thi thể, nhưng là nhắc nhở mọi người. Nơi đây đã từng có làm người ta rung động chiến tranh, chỗ này của chiến trường, khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị, Giang Trần tâm bên trong vô cùng cẩn thận, hiện tại liền liền hắn cũng nhìn không thấu trong này đến tột cùng tồn tại dạng gì quỷ dị, bất quá cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, như là đã không có lựa chọn, vậy thì phải thật tốt đối mặt. Ít nhất, hiện tại Giang Trần không cần lo lắng chính mình đi xông pha chiến đấu, mặc kệ là Tần Trì vẫn là Thanh Mang nhất tộc. Việc này đều sẽ an bài tốt, hắn hiện tại chính là một cái ở cuối xe tồn tại, không có ai sẽ quan tâm. Thần Lộ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần đại ca như vậy nhàn rỗi, không một chút lo lắng, dạng này càng tốt hơn, bọn hắn ngồi vững điếu ngư đài, nhìn một chút cái này Tần Trì đến tột cùng muốn đùa giỡn hoa chiêu gì. Giang Trần đại ca, ngươi nói những người này, thật là thời kỳ thượng cổ chiến thần sao? Bọn hắn là dạng gì tồn tại? Thần Lộ rất là tò mò nói, khó mà nói. Những người này làn da vô cùng mịn màng, tự hồ giống như là mới vừa chết rồi, thế nhưng thi thể của bọn họ sớm cũng đã đi qua 50 năm tháng ăn mòn, đổi thành bình thường, coi như là cửu thiên thập địa cấp độ đại năng nhân vật, cũng không khả năng sau khi chết trăm triệu năm cam đoan thân thể bất diệt, cho nên ta mới nói, nơi đây chỗ ra tiết lộ ra quỷ dị. Giang Trần nghĩ ngợi nói rằng, trong ánh mắt nghi hoặc, cũng là càng ngày càng nhiều, không có ai biết nơi đây đã từng phát sinh qua cái gì. Thế nhưng Giang Trần có thể khẳng định là, đây chính là Tần Trì muốn tìm cổ chiến trường, phong yên cổ địa, chỉ bất quá vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy, hắn cũng không biết được, vậy chúng ta vẫn là ngoan ngoãn tại phía sau bọn họ đợi đi. Thần Lộ thè lưỡi, nàng còn thật lo lắng trong này sẽ có cái gì không đồ tốt, thế nhưng cái này cũng vừa vặn là Tần Trì muốn tìm, phong yên cổ địa, 10 triệu năm trước cổ chiến trường, trong đó đến tột cùng tồn tại dạng bí mật gì. Hiện đang mới thôi phỏng chừng chỉ có Tần Trì biết đi, yên lặng theo dõi kỳ biến đi, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng xuất thủ. Giang Trần trầm giọng nói, tất cả mọi người chú ý, nơi này chính là chúng ta muốn tìm phong yên cổ địa, hiện tại đã đến, chúng ta muốn tìm là khói lửa cổ thành vị trí, tại khói lửa trong cổ thành, có một tòa huyết tế thiên đàng, nơi đó chính là của các ngươi nguyền rủa vị trí, tìm được huyết tế thiên đàng, ta là có thể giúp các ngươi bài trừ nguyền rủa. Tần Trì vung tay hô to. Trong ánh mắt toát ra trước nay chưa có hưng phấn, lúc này, cách mình đại nghiệp, đã không xa, thế tất yếu một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, chỉ cần tìm được vật mình muốn, như vậy cũng liền không có người có thể ngăn trở mình quật khởi. Tần Trì xung trận ngựa lên trước, xông lên phía trước nhất, cũng càng thêm tăng thêm tất cả mọi người lòng tin. Tần Trì tiên tổ đều như vậy dũng mãnh can đảm, chúng ta lại có gì đáng sợ chứ? Đúng, theo tổ tiên tiến độ, chúng ta nhất định phải tìm được huyết tế thiên đàng. Tại tổ tiên dẫn dắt phía dưới, chúng ta nhất định có thể đủ bài trừ hết sức khó khăn, giải trừ nguyền rủa. Mọi người nỗ lực, nhanh lên tìm được huyết tế thiên đàng. Xông lên a, tất cả thanh mang nhất tộc người, cũng đã là giống như điên, bọn hắn tự hồ tìm được đi thông thiên đường chìa khóa, có lẽ là bởi vì tích úp lâu lắm, cho nên mới sẽ vô cùng tuyệt vọng, tại trong tuyệt vọng tìm được hy vọng, mới có thể như vậy bệnh tâm thần. Địch La cũng không ngoại lệ, hắn cũng đồng dạng gia nhập vào trong đám người, bắt đầu phân tán ra, tìm kiếm khói lửa cổ thành, ở khu vực này bên trong, tìm được một chỗ cổ thành, tự hồ cũng không phải là gian nan như vậy, nhưng là ai cũng không biết, cái này một mảnh cổ chiến trường, rốt cuộc có bao nhiêu lớn, thời gian không biết qua bao lâu, tất cả mọi người là tốn công vô ích, căn bản cũng không có tìm được khói lửa cổ thành di tích, lúc này Tần Trì cũng có chút khí cấp bại phôi, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bất quá bọn hắn khắp nơi tìm thật lâu, đều không có tìm được, căn bản cũng không biết cái này cái gọi là khói lửa cổ thành đến tột cùng ở địa phương nào, phải tìm được huyết tế thiên đàng, càng không biết năm nào tháng nào. Giang Trần từng bước đi tới, cũng là không ngừng tìm cổ thành di tích, thế nhưng nơi đây trừ một mảnh cát vàng loạn thế, cùng với một ít thi thể ở ngoài, liền không còn có bất kỳ tồn tại. Một điểm khói lửa cổ thành di tích cũng không có, kỳ quái, làm khó Tần Trì nói tới đều là giả. Giang Trần nhướng mày, không nên nha, nếu như hắn nói là giả, như vậy thì không hội phí sức lực thiên tân vạn khổ nhất định phải tới đến nơi đây, chính hắn cũng là vẻ mặt mộng bức, giận không kềm được, tìm hồi lâu không có tìm được khói lửa cổ thành, rất hiển nhiên so với hắn bất luận kẻ nào đều muốn sốt ruột. Giang Trần tìm kiếm một lúc lâu, đều là phi tiêu kết quả, lúc này, Thần Lộ nhưng là nhướng mày, Giang Trần đại ca, ngươi xem những thứ này cát vàng, như thế đều là từ thiên thượng tróc xuống nha. Cát vàng không phải từ thiên thượng cấp xuống, làm khó hay là từ trên đất hét lên sao? Giang Trần cười nói, bất quá khi hắn dương mắt nhìn hướng thiên không trên thời điểm, hơn 10m trên cao bên trên, hoàn toàn là bị núi đá phong bế, cũng chính là ở nơi này bên trên tất cả đều là tảng đá biến thành chiến trường cổ này di tích khung đính. Không đúng, phía trên này không phải tảng đá, mà là một tòa cổ thành ở phía trên. Giang Trần nụ cười dần dần thu liễm, hắn phát hiện tại khung đính bên trên, chính là một tòa thành, một tòa dựng ngược huyền không thành. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra, Giang Trần trong con mắt không ngừng biến hóa, mới phát hiện một chút manh mối. Những thứ này cát vàng đích thật là từ phía trên bay xuống, hơn nữa những cái kia cát vàng tựa hồ vốn là khảm nạm trên, tại gió nhẹ hiu hiu phía dưới, mới dần dần rơi xuống. Nếu không, thiên thượng làm sao lại bay xuống cát vàng đâu, mà mặt đất bên trên những thứ này thi thể, rất có thể chính là từ thiên thượng rớt xuống. Cho nên mới sẽ hiện lên mặt đất bên trên, cho dù là cát vàng thổi hết, cũng không có bị vùi lấp vết tích, cổ thành lên đỉnh đầu. Giang Trần trầm giọng nói rằng, lúc này, tất cả mọi người nhìn phía đỉnh đầu, nơi nào có cổ thành a? Ngươi đây rõ ràng là đang nói hưu nói vượng nha. Đúng đấy, ta làm sao không thấy đâu cả, lại ở chỗ này chuyện phiếm, cũng không nha, thật không biết Địch La đưa hắn mang về, đến tột cùng có tác dụng gì. Căn bản cũng không khả năng đối với chúng ta thanh mang nhất tộc có bất kỳ cống hiến. Ngươi đang nói hưu nói vượng, chúng ta liền đưa ngươi trục xuất thanh mang nhất tộc đội ngũ, nơi đây là của chúng ta địa bàn, ngươi chính là của chúng ta sao tai họa, nếu như không phải ngươi, có lẽ chúng ta sớm tìm được phong yên cổ địa. Đối mặt mọi người nghi vấn, Giang Trần cũng là không có bất kỳ phản bác, cau mày, cười lạnh một tiếng, liền liền Tần Trì cũng là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bởi vì hắn muốn đem Giang Trần trục xuất thanh mang nhất tộc là khó khăn, thế nhưng mọi người thành hổ, nếu như tất cả mọi người đối với hắn không có bất kỳ hảo cảm, như muốn trục xuất thanh mang nhất tộc địa bàn, vậy thì không gì đáng trách, mặc dù hắn cũng không đem Giang Trần nhìn ở trong mắt, thế nhưng viên này cứt chuột, tốt nhất vẫn là cút xa một chút tương đối khá. Giang Trần trong lòng không để bụng, đã các ngươi như vậy không biết tốt xấu, vậy liền để các ngươi nhìn một chút, đến tột cùng cổ thành hiện ở phương nào, Vĩnh Hằng Tiên Phong. Một trận cuồng phong thổi lên thiên không bên trên, khung đính ở giữa, nhất thời cát bay đá chạy, cuồng sa không ngừng từ đỉnh đầu bên trên rớt xuống, mỗi người đều là trong lòng trầm xuống, Giang Trần vậy mà đối với bọn hắn động thủ, muốn phải đối phó bọn hắn, cái này đá vụn bắn tung trời, cát vàng đầy trời, tất cả mọi người là như lâm đại địch, lúc này, liền liền Thần Lộ cũng có chút chần chờ, không biết phải làm gì cho đúng. Giang Trần đại ca thật là phát hiện cổ thành này di tích sao? Đứng ở Giang Trần đại ca phía sau, chỉ cần có nửa điểm lưỡng lự, nàng sẽ không chút do dự xuất thủ, cùng Giang Trần đại ca thề sống chết đấu chiến đến cùng, quyết không cho phép bất luận kẻ nào đối với Giang Trần đại ca bất lợi. Tất cả mọi người đề phòng, cái này Giang Trần rắp tâm hại người, chúng ta nhất định phải cẩn thận là hơn. Bày trận, Thanh Mang nhất tộc, vĩnh viễn không làm nô. Trống trống, chuẩn bị nghênh chiến. Thanh Mang nhất tộc người, tất cả đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá lúc này, cát vàng dần dần rút đi, trong bầu trời trở nên minh lãng. Thế nhưng Thanh Mang nhất tộc người, tất cả đều là đầy bụi đất, có vài người thậm chí bị cát vàng chôn nửa đoạn. Nhìn thấy bọn hắn chật vật một màn, Thần Lộ cũng là buồn cười, những người này nhất định chính là một đám kẻ ngu si. Hiện tại, ngẩng đầu xem một chút đi, rốt cuộc ai tại lừa mình dối người. Giang Trần từ tốn nói, sở hữu Thanh Mang nhất tộc người, đều là trợn tròn mắt, hai mặt nhìn nhau, phát hiện Giang Trần cũng không có đối với bọn hắn động thủ, mà là đứng ở xa xa, ngạo nghễ mà đứng, yên lặng ngắm nhìn bọn hắn. Thanh Mang nhất tộc người, tự hồ cũng cảm giác được vẻ lúng túng, Giang Trần căn bản cũng không có động thủ, ngược lại là bọn hắn, hoảng loạn, thiếu chút nữa thì ra tay với Giang Trần. Các ngươi xem, chúng ta đầu tốt nhất giống như thật là một tòa thành A, chính phải, tuyệt đối là một tòa cổ thành, có thể tại sao lại xuất hiện ở đỉnh đầu chúng ta đây? Đúng vậy A, xem ra chúng ta trách oan Giang Trần tiên sinh, thật sự là không nên nha. Lỗi lỗi, Hoành Bình thụ trực thành thị đường nét, nhìn một cái không sót gì, hiện tại Giang Trần mới phát hiện, bọn hắn một mực tại đau khổ tìm kiếm phong yên cổ thành, nguyên lai liền tại đỉnh đầu của bọn họ bên trên. Quả nhiên, bọn hắn vẫn luôn đang tìm kiếm cổ thành di tích, cùng bọn chúng hòa lẫn. Giang Trần đại ca, ngươi thực sự là thật lợi hại, Thần Lộ kích động nói, mỗi người trên mặt đều là treo nụ cười hưng phấn. Giang Trần tiểu hữu quả nhiên là mắt sáng như đuốc nha. Diệp La Địch khẽ vuốt cằm, Giang Trần thực lực không tầm thường, hắn có thể đủ trợ giúp bọn hắn Thanh Mang nhất tộc, coi như là bọn hắn Thanh Mang nhất tộc tạo hóa nha. Ít nhiều Giang Trần tiên sinh a, hoàn toàn chính xác, nếu như không có Giang Trần tiên sinh, có lẽ chúng ta muốn chu đáo phong yên cổ thành, còn không biết phải đợi tới khi nào. Tạo hóa nha, thực sự là đại tạo hóa nha. Lúc này, Thanh Mang nhất tộc người, thái độ đối với Giang Trần, trong nháy mắt xảy ra 180 độ chuyển biến lớn, hoàn toàn coi Giang Trần là thành cứu thế chủ, nếu như không phải bọn họ tiên tổ ở chỗ này, đều muốn đem Giang Trần cung đối đãi. Phía trước xấu ác sắc mặt, hiện tại cũng là trong nháy mắt tiêu thất, không còn sót lại chút gì. Thần Lộ không khỏi muôn vàng cảm khái, đây chính là trong nhân thế lòng người dễ thay đổi, mỗi người sắc mặt, đều là không giống nhau. Bất quá cũng may, bọn hắn cuối cùng cũng là tìm được phong yên cổ thành. Bất quá cái này tòa cổ thành là trên bầu trời bọn họ, mỗi người đều là vạn phần tâm thần bất định, không biết nên làm thế nào cho phải. Bất quá cái kia có thể thấy rõ ràng đường nét, nhưng là mỗi người đều là tràn đầy ngạc nhiên, tất nhiên tìm được phong yên cổ thành, phỏng chừng cách bọn họ bay ra nguyền rủa thời gian, cũng liền không ngắn. Cứ như vậy, bọn hắn là có thể triệt để giải thoát ngàn vạn năm tới bị nguyền rủa quấy nhiễu. Cũng không cần lại có người đi vì tìm kiếm tiên tổ mà chết, hy vọng, đang ở trước mắt, ai có thể không kích động đâu. Tần Trì vô cùng kinh hỉ, không có nghĩ tới cái này Giang Trần còn trấn trở thành trợ lực của hắn, nếu như không phải hắn, không biết bọn hắn còn phải tìm bao lâu mới có thể tìm được cái này trong truyền thuyết phong yên cổ thành đâu. Bất quá để cho cái này gia hỏa ra hết danh tiếng, thật sự là có thể ác, nhất định phải tìm cơ hội diệt trừ hắn, nhưng là bây giờ kế trước mắt. Là tối trọng yếu liền là tìm được phong yên cổ thành, về phần Giang Trần người kia, sau này đang xử lý cũng không trễ. Đã nhưng đã tìm được phong yên cổ thành, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị đi đến trong cổ thành trước nhìn kỹ hẳn nói đi. Tần Trì giả vờ trấn định, bất quá lúc này hắn đã là tương đương kích động, cổ thành tìm được, giấc mộng của mình lại gần một bước. Giang Trần trong lòng càng phi thường lạnh lùng, xem ra cái này Tần Trì quả nhiên là đối với mình ghi hận trong lòng. Một có cơ hội liền muốn tự tử, hiện tại chính mình tìm được phong yên cổ thành, hắn lại lựa chọn yên lặng, không nói được một lời. Nhưng mà, vừa lúc đó, tất cả mọi người tại trong sự kích động khó tự kiềm chế, trong bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi không có gì sánh kịp tiếng vang cực lớn, như vậy nổ, giằng co cực kỳ lâu, để cho trong lòng của mỗi người đều là thay đổi đến vô cùng kích động, vẻ mặt chấn động. Đây là chuyện gì xảy ra, dường như muốn trời long đất lở. Chúng ta sẽ không bị chôn ở chỗ này a. Liền đúng vậy a, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, muốn không phải là nhanh lên lui ra ngoài đi, cái này phong yên cổ địa thật sự là quá tà môn, bỏ vỡ nửa chừng, khó thành đại sự. thắng lợi của chúng ta đang ở trước mắt, làm sao có thể lui ra phía sau. Trong đám người Tử Hồng truyền ra hàng loạt gầm nhẹ tiếng, thế nhưng cũng có thanh âm hoảng sợ truyền ra, dù sao hiện tại toàn bộ Phong Yên cổ địa bên trong, thanh thế to lớn, cho người một loại lớn lao cảm giác áp bách. Đây nếu là toàn bộ Phong Yên cổ thành triệt để rớt xuống lời nói, như vậy bọn hắn không tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết, đều do Giang Trần, nếu không phải là hắn làm ra một trận này gió yêu ma, Phong Yên cổ thành về phần lung lay sắp đổ sao? Đúng đấy, thực sự là vạn vạn không nghĩ tới a, chúng ta coi hắn là thành tiền bối, hắn thật không ngờ đào hố hại ta nhóm, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục nha. Tộc trưởng, cái này Giang Trần rắp tâm hại người, chính là chúng ta Thanh Mang nhất tộc sao tai họa a. Người này chưa trừ diệt, chúng ta khó mà xả được cơn hận trong lòng nha. Hắn đây là muốn đem mọi người chúng ta đưa vào A Tỳ địa ngục a. Giang Trần mắt điếc tai ngơ, những người này, liền là một đám cỏ đầu tường, bất quá lúc này Giang Trần cũng phát hiện một chút manh mối, chính là vùng trời này, tự hồ cũng không phải là muốn ngã xuống, mà là dưới nền đất đang phát sinh rung chuyển tiếng càng ngày càng lớn, cho nên bọn hắn mới có thể cho là muốn trời long đất lở. Giang Trần đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta còn theo chân bọn họ một chỗ sao? Thần Lộ thấp giọng hỏi đến, lúc này dường như bọn hắn đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Yên tâm, không chết được, không bao lâu, đám người kia khẳng định sẽ còn đem miệng bế bên trên, hoặc là chết sạch, hoặc là bọn hắn lại lấy được tân sinh. Giang Trần thanh âm bình tĩnh, không chần chờ chút nào, những người này hắn sớm cũng đã nhìn thấu. Tần Trì cũng là cẩn thận nhìn chằm chằm xung quanh, khuôn mặt nghiêm trọng, đối mặt cái này phập phồng không chừng thanh thế to lớn. Trong lòng của mỗi người, đều trở nên thất kinh. Rốt cục, một trận nghiêng trời lệch đất đảo ngược thiên cương, làm cho tất cả mọi người đều băng trụ hô hấp. Lớn như vậy của chiến trường, dĩ nhiên tại cái này một cái, tới một cái 180 độ lớn xoay ngược lại, giống như là chuyển luân, Phong Yên cổ thành dần dần chuyển đến phía dưới, mà nguyên bản bọn hắn dẫm ở đại địa, đã bắt đầu nghịch chuyển đến đỉnh đầu của bọn họ bên trên. Cùng lúc đó, thân thể của bọn họ, cũng theo rơi xuống. Cuối cùng rơi vào Phong Yên cổ thành bên trong. Giờ khắc này, bão cát lại một lần nữa nhẹ nhàng thổi qua mỗi người gò má, từ trời rơi xuống, tất cả, dường như cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Thế nhưng, mỗi người trên mặt, đều là viết đầy khiếp sợ, hết thảy tất cả, đều giống như là tựa như ảo mộng, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tại bên trong vùng thế giới này, vậy mà lại xảy ra một cái 180 độ lớn xoay chuyển, mà mỗi người đều là khó có thể tin. Trước mắt cổ thành, tràn đầy cổ xưa, thế nhưng đã không có bão cát, chúng ta đây là thế nào? Đây là chuyện gì xảy ra? Trước mắt cái này, khó đảo chính là Phong Yên cổ thành sao? Ai biết, bất quá xem ra, chúng ta dường như thực sự tìm được Phong Yên cổ thành, tất cả mọi người không có chuyện gì chứ? Suýt chút nữa ngã chết ta, con bà nó, đúng vậy a à còn tốt, hữu kinh vô hiểm, hô, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là thở dài một hơi. Dù sao bọn hắn đã không có chuyện gì, hơn nữa tìm được Phong Yên cổ thành, đây chính là thu hoạch lớn nhất, đều tại ngươi. Giang Trần, ngươi có phải hay không đã sớm biết cái này Phong Yên cổ thành sẽ điều lộn lại? Hại cho chúng ta lo lắng hải hùng, thật sự là quá ghê tởm. Lạc Bác Tư căm tức nhìn Giang Trần nói rằng, đúng thế, ngươi đây không phải là ý định trêu đùa chúng ta sao? Có thể ác, ngươi nếu như sớm một chút nói, chúng ta làm chuẩn bị, không phải tốt sao? Hiện tại chúng ta đều khiến cho đầy bụi đất, suýt chút nữa hù dọa chết, cái này hồi ngươi cao hứng đi, hừ hừ, lòng người khó lường, xem ra chúng ta thật là xem thường người này. Không biết xấu hổ, ta nhổ vào. Ta xem hắn liền là muốn nhìn chúng ta chuyện cười, càng ngày càng nhiều người, chém ở Lạc Bác Tư bên người, để cho Thần Lộ hoàn toàn thật không ngờ, đám người kia không chỉ có không cảm kích Giang Trần đại ca, bây giờ lại còn đem mũi nhọn đều chỉ hướng Giang Trần đại ca. Thế giới bên trên tại sao có thể có không nói lý như vậy người đâu, đám người kia, hoàn toàn chính là người mang rợ nha, các ngươi còn nói không giảng lý. Nếu như không phải Giang Trần đại ca, các ngươi có thể tìm tới Phong Yên cổ thành sao, bây giờ lại còn đem trách nhiệm đều đẩy tới Giang Trần đại ca trên thân, các ngươi cũng quá không biết xấu hổ, cái này loại ân đền oán trả sự tình, là không phải là các ngươi Thanh Mang nhất tộc dành riêng nha, Thần Lộ chẳng thèm ngó tới nói. Nhất thời kích khởi không ít Thanh Mang nhất tộc người phẫn nộ, tất cả im miệng cho ta. Một đám không biết tốt xấu đồ vật, các ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi. Thật muốn đổi trắng thay đen, bàn lộng thị phi sao, Diệp La Địch lúc này đứng dậy, để cho Giang Trần không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà đứng ở phía bên mình, rất khó được. Nếu không phải là Giang Trần tiểu hữu, các ngươi coi như là tìm được vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, cũng chưa chắc có thể tìm được Phong Yên cổ thành. Hiện khi tìm được, các ngươi nếu không cảm kích người ta, còn muốn đem mũi nhọn chỉ hướng người ta, lương tâm của các ngươi sẽ không đau nhức sao? Nếu không phải là hiện tại là thời kỳ phi thường, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi mấy tên khốn kiếp này. Chúng ta Thanh Mang nhất tộc lúc nào trở nên như vậy không phân phải trái đúng sai? Diệp La Địch, để cho không ít người đều là cúi đầu, vẻ mặt thông hồng. Bất quá Giang Trần nhìn ra, có vài người vẫn là đối với hắn tràn đầy không cam lòng, những người này chính là cho ăn không quen Lang Tể Tử, ở trong mắt bọn họ, coi như là ngươi hô hấp đều là sai, trong mắt của bọn họ hiện tại chỉ còn lại một cái tầng trì tiên tổ, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, đừng bảo là Giang Trần, coi như là tộc trưởng Diệp La Địch thân phận địa vị, đều là bị uy hiếp cực lớn, lần này nhờ có ngươi, Giang Trần tiểu hữu, nếu không chúng ta còn thật không biết năm nào tháng nào có thể tìm được cái này Phong Yên cổ thành đây. Diệp La Địch vừa cười vừa nói, không sao cả, một cái nhấc tay mà thôi. Giang Trần thản nhiên nói, đi thôi, đã tìm được Phong Yên cổ thành, liền nhanh lên vào xem một chút đi. Tần Trì trầm giọng nói, nhìn Giang Trần liếc mắt, không có bất kỳ vẻ cảm kích, ngược lại là có chút đối đầu gây gắt mùi vị. Giang Trần cũng lười chấp nhặt với hắn, phản chính mình bây giờ mục tiêu chính là chờ bọn hắn xuất thủ, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cái này Lạc Bát Tư đối với mình làm khó dễ. Hắc bạch không phân, hơn phân nữa cũng có thể là Tần Trì giật dây. Dù sao, cái này Tần Trì là hắn tìm được, cho nên hai người bọn họ quan hệ mật thiết, cũng không có gì có thể nói. Phong Yên cổ thành rất lớn, cũng rất chấn động, cho dù là Giang Trần cũng vô cùng cảm khái. Cái này lớn như vậy cổ thành, bây giờ triển lộ ra tại trước mặt bọn họ, tung hoành xung quanh, hoành bình thụ trực. Mặc dù cổ thành ngang ngược phong mạo đã không có ở đây, chỉ còn lại vô số tường đổ, thế nhưng có thể nhìn ra. Cái này tuyệt đối là một tòa tương đương kinh khủng thượng cổ thành trì, xa xa nhìn lại, như cùng một cái chiếm cứ tại đại địa trên chân long đồng dạng. Thanh Mang nhất tộc người cũng không có tiếp tục quấn quýt xuống dưới, mà là theo chân Tần Trì nhanh chóng tiến nhập trong cổ thành. Thật xin lỗi Giang Trần tiên tổ, chúng ta Thanh Mang nhất tộc người, có lẽ chính là quá mức gấp gáp, cho nên mới sẽ đối với ngươi nói lời ác độc, bọn hắn bình thường đều là rất hiền lành, lần này, nhờ có ngươi. Địch La vẻ mặt xấu hổ nói rằng, đối với Giang Trần, hắn vẫn trước sau như một chịu đựng, Giang Trần có thể tìm được Phong Yên cổ thành, hắn là đã kích động lại có chút không biết làm sao, không sao cả, đi thôi, như thế này đừng để bọn hắn lại cảm thấy ngươi không thích sống chung. Giang Trần phất tay một cái, đi theo đội ngũ sau cùng mặt, tiến nhập Phong Yên cổ thành bên trong. Giang Trần ngẩng đầu một cái, nhìn thoáng qua hư không bên trên, nơi đây cần phải là vừa ra phi thường cường đại dưới đất từ trường, mà hai bên là bài xích lẫn nhau. Chỉ có thông qua đại thủ đoạn, hoặc là đi qua năm tháng thay đổi, cái này Phong Yên cổ thành mới sẽ phát sinh xoay tròn, thế nhưng Giang Trần trong lòng vẫn là vô cùng rung động. Giang Trần nhìn chung xung quanh, hắn luôn cảm giác, nơi đây giống như là một cái bồn máu miệng lớn, cho hắn một loại phi thường cảm giác bị đè nén. Tần Trì nhìn thoáng qua Giang Trần, cái này gia hỏa đảo là có chút thủ đoạn, tìm được Phong Yên cổ thành, hắn hiện tại mục đích của duy nhất, chính là nhanh lên tìm được vật mình muốn. Đoàn người nhanh chóng tiến nhập cổ thành, đều là tràn đầy chờ mong. Mọi người phân công nhau đi tìm tế đàn, chỉ cần tìm được tế đàn, chúng ta liền có thể tìm được phá giải nguyền rủa địa phương. Nhớ kỹ, một khi có cái gì dị dạng, để nhất thời gian tới cho ta biết. Tần Trì vung tay lên, phân phó, tất cả mọi người là tan tác như chim muông, bắt đầu phân bố tại trong cổ thành, tìm kiếm cái gọi là tế đàn. Còn phải là chúng ta Tần Trì tiên tổ, tìm được tế đàn. Chúng ta là có thể giải trừ nguyền rủa, cạc cạc cạc, ngẫm lại liền kích động. Đúng đấy, cái kia không biết cốt xấu Giang Trần, thật đúng là đem mình làm một nhân vật, không có Tần Trì tiên tổ, chúng ta có thể vào không tới nơi này. Hiện tại Tần Trì tiên tổ mới là của chúng ta chủ kiến, coi như là tộc trưởng, cũng không thể chỉ huy chúng ta. Đúng, nói thật hay, lúc này chúng ta nhất định phải bệnh thành một sợi dây thừng mà mới được, theo Tần Trì tiên tổ, nhất định là sẽ không sai. Cạc cạc cạc. Ta thực sự là quá thông minh, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, Tần Trì tiên tổ là của chúng ta lãnh đạo tối cao, lần sau nếu như tộc trưởng còn muốn cùng Tần Trì tiên tổ nói ngược lại lời nói, chúng ta nhất định phải chém ở Tần Trì tiên tổ cái này một mặt. Giang Trần vô cùng cảm khái, đám người kia đã trở thành cái này Tần Trì nanh vuốt, hoàn toàn bị Tần Trì cho tẩy não, liền liền tộc trưởng của bọn họ đều không coi vào đâu. Xem ra, cái này nguyền rủa đối với áp lực của bọn họ vẫn là vô cùng lớn. Bọn hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia liền là mau chóng giải trừ nguyền rủa, xa chạy cao bay, cũng không tiếp tục muốn tại cái này khuê một tinh tiếp tục chịu tội, bọn hắn muốn dũng sấm thiên nhai. Vừa lúc đó, có người kinh hô một tiếng, tự hồ là phát hiện cái gì, rất nhiều người đều là nhanh chóng truy đuổi mà đi. Hết chương 4880, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.